Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 0161 Linh tức thuật. Mọi người đều biết Vân Hải Thành truyền tống pháp trận là đi thông Vân Châu cử đảo thành đấy. Mà cái này cử đảo thành bốn phía tắc thì đều là mênh mông biển cả. Cái này trên đại dương bao la cũng không phải bình tĩnh. Thường có yêu thú lợi hại qua lại. Nếu là chuyện tiến đưa xuất hiện sai lầm, đem sở dịch truyền tống đã đến rộng lớn vùng biển bên trong. Dùng sở dịch hiện tại đã mất ngọn nguồn pháp lực chân nguyên. Chỉ sợ là không cách nào phi độn mà ra đấy. Mà vùng biển diện tích là như thế nào mênh mông, hạng gì to lớn. Truyền tống đến trên hải đảo hoặc là hải đảo phổ cận tỷ lệ thật sự là cực kỳ bé nhỏ. Hơn nữa tại trên biển, bốn phía đều là mênh mông nước biển. Liền cái tham chiếu vật đều không có. Cho nên mới nói sở dịch biện pháp này cực kỳ nguy hiểm. Cho ăn, loài cá yêu thú khả năng thập phần to lớn. Bất quá dưới mắt cũng chỉ có biện pháp này có thể thử một lần rồi. Xoát, bỗng nhiên, sở dịch liều mạng ra thức một cái gia tốc. Phi liên thuyền nhanh chóng vọt vào Vân Hải Thành. Vọt tới trong thành truyền tống pháp trận trước mặt. Cho ta truyền tống cử đảo thành. Vừa rơi xuống đất, sở dịch là một bó to hạ phẩm linh thạch đập phá đi ra ngoài. Xem ra khoảng chừng hơn 1.000 khối nhiều. A, nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch. Trông coi truyền tống pháp trận bốn gã luyện khí cảnh ngũ trọng thủ vệ, vừa thấy nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch, con mắt đều ngay ngắn hướng sáng. Vậy mà trong lúc nhất thời đều đứng ở này ở bên trong. Mà thừa cơ hội này, sở dịch thì là phi tốc địa nhẫn mở ra truyền tống pháp trận truyền tống cái nút. Ha ha ha, ngươi cho rằng như vậy, ta liền đuổi không kịp ngươi sao? Như loại này cỡ lớn tiến đưa pháp trận truyền tống khoảng cách tối đa cũng chỉ có 3 tức mà thôi. Mà ngươi bây giờ đừng nói là 3 tức, tựu là 30 tức, 300 tức, lại có thể chạy được bao xa? Ngươi nhất định bị ta bắt. Từ sau phương xa xa đuổi theo Tào Tuấn, trông thấy sở dịch đứng tại truyền tống pháp trong trận, hơn nữa truyền tống pháp trận hào quang đã sáng lên. Lại cũng không sốt ruột, chỉ là cổ đi lại chân nguyên. Quát lớn, vậy ngươi sẽ tới truy ta đi. Lại để cho Tào Tuấn không nghĩ tới chính là, sở dịch bỗng nhiên cười ha ha một tiếng. Lập tức trong tay một đạo thanh sắc hào quang chợt lóe lên rồi biến mất. Nhìn thấy một màn này, Tào Tuấn bỗng nhiên biến sắc. Nghĩ tới điều gì, gấp muốn ra tay ngăn cản, nhưng là đã muộn. Chỉ nghe truyền tống pháp trận một góc phát ra choảng một tiếng vỡ vụn tiếng vang. Mà truyền tống pháp trong trận bạch quang cũng theo truyền tống pháp trận một góc vỡ vụn, bắt đầu kịch liệt lay động. Nhưng là bởi vì truyền tống pháp trận đã bị kích phát, truyền tống chi lực cũng đã hình thành. Cho nên tiếp theo tức, sở dịch cùng Lâm Nguyệt Nhi hai người xoát thoáng một phát biến mất tại cái kia kịch liệt lay động giữa bạch quang. Tào Tuấn giẫm phải phi thảm, lơ lửng tại truyền tống pháp trận trên không, sắc mặt khó coi. Hắn thật sự không có thể ngờ tới đối phương thương thành như vậy, lại còn bị đối phương cho chạy mất. Hay vẫn là dùng cái này loại phương thức chạy trốn đấy. Truy đều không có biện pháp truy. Sở dịch, luôn luôn một ngày ta sẽ đem ngươi bắt được, giúp hồn luyện phách. Tào Tuấn hung hăng nói một câu như vậy, lập tức liền đứng ở tại chỗ bất động rồi. Nhiệm vụ của hắn bây giờ tựu chỉ có một cái, kia chính là các loại. Chờ Tiết Thiên cùng với hai gã khác tiết ra phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ đến đây, đem sự tình bàn giao, nhắn nhủ rõ ràng trước. A a a, bên này, Tào Tuấn là muốn lấy như thế nào hướng Vân Hải Thành cao tầng giải thích việc này thời điểm, sở dịch nhưng lại ở bên kia hoa hoa kêu to. Giờ phút này, hắn quanh thân đều là trong suốt lưu quang. Cái loại này cực tốc trụy lạc, bốn phía không chạm đất cảm giác, lại để cho sở dịch trong nội tâm sợ hãi vô cùng. Đột nhiên, loại này bốn phía không chạm đất cảm giác đột nhiên biến mất, sở dịch trước mắt mạnh mà sáng ngời. Trời xanh, trong nháy mắt, sở dịch liền trông thấy đáng xem đỉnh trời xanh. Cùng với đường chân trời chỗ biển thiên tương tiếp địa phương, một mảnh kia xanh thẳm, Đó là vừa nhìn vô tận biển cả. Cái gì gọi là bích hải trời xanh đã là như thế rồi. Hơn nữa tại đây trời xanh, lam được thuần túy vô cùng, một tia tạp chất đều nhìn không tới. Lần này cảnh đẹp thật sự là lại để cho người vui vẻ thoải mái đấy. Chỉ là Sở Dịch bây giờ là một điểm thưởng thức tâm tư đều không có. Đây cũng không phải nói Sở Dịch là một chỉ không có nghệ thuật tư tưởng dễ nhui. Kỳ thật nói thật ra, Sở Dịch bình thường lúc không có chuyện gì làm, hay vẫn là rất thích xem phong cảnh đấy. Chỉ là hôm nay cái này bích hải trời xanh đối với hắn mà nói chính là một cái xinh đẹp bãi tha ma. A Sở Dịch, coi chừng ngươi phía dưới. Lâm Nguyệt Nhi bỗng nhiên kinh hô một tiếng, Sở Dịch lập tức theo tiếng nhìn xuống đi. A Hòn Đảo. Chỉ là liếc, Sở Dịch liền kích động địa đại gọi. Bởi vì, hắn phía dưới màu xanh lam trong biển rộng thậm chí có hơn 10 cái ngón cái lớn nhỏ điểm đen. Nhưng mà, Sở Dịch cùng Lâm Nguyệt Nhi cũng biết, cái kia hơn 10 cái ngón cái lớn nhỏ điểm đen, trên thực tế là trong biển rộng một mảnh hòn đảo. Hơn nữa, trừ lần đó ra, biển cả hướng nam địa phương cũng là có không ít cùng loại điểm đen. Cái này liền ý nghĩa, Sở Dịch là trực tiếp hàng rơi xuống một cái bầy trong đảo. A phá phá phá. Nhìn phía dưới hòn đảo, Sở Dịch hưng phấn mà cười to, lập tức kéo lại Lâm Nguyệt Nhi, hướng phía dưới hải đảo rơi đi. Sóng biển tiếng oanh minh, càng ngày càng tiếng nổ. Phía dưới hòn đảo cũng càng lúc càng lớn. Lúc này, Sở Dịch đã có thể mơ hồ địa thấy rõ hòn đảo trung ương sơn mạch, cùng hòn đảo bốn phía một ít kiến trúc rồi. Ở trên đảo có người. Chứng kiến những này, Sở Dịch trong nội tâm cả kinh. Lần nữa cưỡng ép thúc dục phi liên thuyền, hóa thành một đảo lưu quang, cực tốc đáp xuống này tòa trên hải đảo. Tạm thời an toàn. Vừa dùng đến hải đảo dừa trong rừng cây, ngồi ở màu trắng trên bờ cát, Sở Dịch liền thở phào một cái kêu lên. Giờ phút này hắn toàn thân bủn rủn vô lực, hai mắt biến thành màu đen. Cảm thấy muốn mệt rã rời. Khó chịu phải chết. Nhưng ít ra đã không có nguy hiểm tánh mạng rồi. Chỉ cần hảo hảo mà an dưỡng một thời gian ngắn, liền có thể khôi phục khỏi hẳn. Nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Sở Dịch bỗng nhiên trong lòng căng thẳng. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, vừa mới hướng xuống chuỗi lạc thời điểm, nhưng khi nhìn thấy không ít phòng ốt đấy. Vạn nhất cái này hòn đảo lên ở chút ít tu sĩ. Tuy nói, Sở Dịch xem ở trên đảo những cái kia phòng ở không hề giống là tu sĩ trụ sở. Nhưng tại đây không phải Hồ Châu. Sở Dịch cũng không có đã tới cái này Vân Châu. Làm không rõ ràng lắm tại đây tu sĩ thói quen. Nói không chừng tại đây tu sĩ còn tự ra thích ở như vậy phòng cũng không nhất định. Vạn nhất thật là tu sĩ. Sở Dịch hiện tại tự nhiên không cần thiết nhiều lời. Dùng Sở Dịch hiện tại trạng thái. Đến bên trên một gã trúc cơ cảnh nhất trọng tu sĩ hắn tựu thở hổn hển. Hai gã trúc cơ cảnh nhất trọng tu sĩ tuyệt đối có thể đưa hắn làm gục xuống. Cái này, coi như là tu luyện thuật pháp loại tu sĩ một đại chỗ thiếu hụt. Cái kia chính là mặt cho ngươi tại ngưu bức. Pháp lực chân nguyên một khi hao tổn làm về sau, thường là liền cách luyện khí cảnh nhất trọng tu sĩ đều không bằng. Về phần Lâm Nguyệt Nhi, Lâm Nguyệt Nhi là luyện khí cảnh ngũ trọng tu sĩ đúng vậy. Nhưng loại này tu vi, ở loại địa phương này, thật sự chính là không an toàn. Nói không chừng sẽ đến lợi hại hơn đấy. Sở Dịch cũng không dám đánh bạc. Sở Dịch, Nguyệt Nhi nơi này có một đạo thuật pháp, là có thể ẩn nấp chúng ta tu sĩ tu vi thuật pháp. Lâm Nguyệt Nhi tựa hồ là nhìn ra Sở Dịch lo lắng, bỗng nhiên lên tiếng nói ra. Ẩn nấp tu sĩ tu vi thuật pháp là liếm khí thuật một loại thuật pháp sao? Sở Dịch nghe vậy sững sờ sau hỏi. Là. Nhưng cùng liếm khí thuật bất đồng chính là. Đạo này thuật pháp một khi thi triển, có thể đem chúng ta tu sĩ tu vi tất cả đều che giấu. Trừ phi là cảnh giới cao hơn quá nhiều tu sĩ tận lực xem xét, nếu không tựa như cùng không có pháp lực phàm nhân đấy. Lâm Nguyệt Nhi kiên nhẫn giải thích nói, a, thậm chí có như thế thuật pháp. Ngươi là từ chỗ nào có được? Sở Dịch nghe vậy quát to một tiếng. mắt của hắn giới có thể so sánh Lâm Nguyệt Nhi cao hơn ra rất nhiều, biết rõ loại này thuật pháp giá trị. Liếm khí thuật chỉ có thể che giấu tam trọng tu vi, cũng đã bị Sở Dịch coi là thứ tốt, từ đó lấy được ít nhiều hơn rồi. Mà loại này có thể hoàn toàn che giấu khí tức thuật pháp. Ngươi chỉ cần tưởng tượng thoáng một phát. Một cái không hề pháp lực phàm nhân theo mố tên tu sĩ bên người đi qua thời điểm bỗng nhiên đột thi sát thủ. Như vậy một đạo thuật pháp, hắn giá trị không thể tưởng tượng. À, đạo này thuật pháp gọi là linh tức thuật. Là ta sớm vài năm trong nhà sửa sang lại vật lẫn lộn thời điểm, theo một đống lớn thứ đồ vật bên trong ngẫu nhiên lấy được. Lâm Nguyệt Nhi nghe vậy, liền nói. Sau khi nói xong, hoàn sinh sợ Sở Dịch không tin, lập tức thi triển thoáng một phát. Chỉ thấy Lâm Nguyệt Nhi quanh thân pháp lực chấn động, lập tức yếu bớt. Chỉ là một hơi không đến công phu, là toàn thân pháp lực chấn động đều không có. Hoàn toàn tựu cùng một gã phàm nhân. Linh tức thuật, tốt một đạo linh tức thuật. Sở Dịch thấy thế liên tục hét lớn, lập tức liền đem linh tức thuật theo Lâm Nguyệt Nhi chỗ đó tiếp nhận tìm hiểu. Lại để cho Sở Dịch thật không ngờ chính là, cái này linh tức thuật, vậy mà thập phần đơn giản. Sở Dịch chỉ là dùng một chiếc trà cũng chưa tới công phu, liền đem hắn học xong. Cái này linh tức thuật, không có sử dụng một lần, trừ phi mình giải trừ. Hoặc là bị số rất ít tu hữu khám phá loại này che giấu khí tức thuật pháp tu sĩ cho khám phá. Bình thường có thể tự động duy trì thời gian rất lâu. Lập tức, Sở Dịch cũng sử dụng cái này linh tức thuật, đem bản thân tu vi lập tức ẩn tàng. Lúc này, mà ngay cả Sở Dịch chính mình đều cũng cảm giác mình như một phàm nhân. Ta quá mệt nhọc, ta muốn ngủ một giấc. Làm xong đây hết thảy, Sở Dịch không bao giờ nữa quản mặt khác, thu phi liên thuyền, đem túi chứ vật cũng trăng, lập tức liền trực tiếp ngửa mặt nằm ở cây dừa dưới bóng cây bạc trên bờ cát, nằm ngáy o, o. Cái này một giấc, Sở Dịch ngủ được thập phần chi chìm, một giấc mộng cũng không có làm. Đợi đến tỉnh ngủ thời điểm đã là đang lúc hoàng hôn, mặt biển biên giới lạc nhật tản mát ra nhàn nhạt ánh chiều tà, đem Sở Dịch chỗ hòn đảo cùng với trước mặt biển thủy thiên sắc, còn có chân trời phù vân, đều nhuộm thành hoa mỹ kim sắc. Trên mặt biển ngẫu nhiên có vài con cá nhảy ra mặt nước, tóe lên một đám kim sắc gợn sóng, thật đẹp. Sở Dịch nhìn không được cảm thán nói. Mà một bên Lâm Nguyệt Nhi thì là ngồi dưới đất, nâng cằm lên nhìn trước mắt kim sắc biển cả, tựa hồ tại đang suy nghĩ cái gì sự tình. Sở Dịch, ngươi đã tỉnh. Trông thấy Sở Dịch tỉnh dậy, Lâm Nguyệt Nhi kinh hỉ địa cười nói. Một đôi mắt to sáng ngời, cũng ngoặt, thon, trở thành khẽ cong đẹp mắt trăng lưới liềm. Ha ha, đúng vậy a, tựu là ít nhất được nửa năm thời gian, nếu không khôi phục không đến. Sở Dịch ha ha cười nói. Nhưng trong nội tâm, nhưng lại quyết định chờ thương thế tốt rồi về sau, nhanh đi ra ngoài tìm Hàn Thải Hoàn, thuận tiện đi cách này Vân Châu Đại Thành bên trong, nhìn xem có thể hay không mua được một ít đối với phân niệm cảnh tu sĩ khôi phục khí huyết có tác dụng linh thảo linh dược, để tránh sau này tái xuất hiện cùng loại tình huống đấy. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện quải tiên chương 0162 đắc tội. Bởi vì Sở Dịch giờ phút này đã mơ hồ địa tính toán qua rồi. Hắn hiện tại do ở thể nội tinh mất máu hơn phân nửa, cho nên phóng thích khởi thuật pháp uy lực cũng sẽ biết không lớn bằng lúc trước. Hiện tại thực lực của hắn không sai biệt lắm tương đương với hắn không có đột phá phân niệm cảnh biết được bộ dạng, tại trúc cơ cảnh ngũ trọng tả hữu. Như thế thực lực tuy nói cũng còn cơ bản đủ, nhưng ở một cách địa phương xa lạ tự nhiên là hy vọng càng lợi hại càng tốt rồi. Rống, bỗng nhiên đang tại Sở Dịch cúi đầu suy nghĩ vấn đề thời điểm, một tiếng dã thú gào rú hấp dẫn Sở Dịch chú ý. Sở Dịch quay đầu hướng phía thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, chỉ thấy một chỉ cùng loại với báo biển hải thú đang tại trên bờ biển giãy giụa gào rú, mấy tên mặt da thú cường tráng đàn ông. Tay thuận cầm đơn giản búa đá thạch mâu. Phối hợp với tới solo. Gần kề vài cái. Liền đem này chỉ hải thú cho giết chết. Hơn nữa. Lại để cho Sở Dịch xứng sờ chính là. Những này cường tráng đàn ông. Tại chém giết này chỉ hình thể cực lớn hải thú thời điểm. Toàn thân vậy mà không có một tia pháp lực chấn động. Dĩ nhiên cũng làm là dựa vào man lực. Đem hắn đánh chết đấy. Cái này lại để cho Sở Dịch trong lòng không khỏi hoảng sợ. Bởi vì dựa theo Sở Dịch vừa mới phán đoán. Này chỉ hải thú. Tuy nói không phải yêu thú. Nhưng thân thể khổng lồ. Đơn theo trên lực lượng đến nói. Thậm chí có thể cùng nhị cấp yêu thú so sánh đấy. Nhưng lại bị cái này vài tên đàn ông trực tiếp dùng trường mâu cho giết chết. Cái này nhiều lắm đại lực lượng. Là thổ tộc người. Nhìn thấy Sở Dịch bộ dạng này bộ dáng giật mình, Lâm Nguyệt Nhi liên tục giải thích nói. Thổ tộc người. Sở Dịch nghi ngờ nói, lập tức lại nhớ ra cái gì đó đến. Đúng rồi. Hắn Sở Dịch cũng từng xem qua không ít về Lưu Vân Đại Lục tất cả lục địa địa lý nhân vật sách vở. Đối với cái này Vân Châu thổ tộc người, cũng có nhất định được hiểu rõ. Cái này thổ tộc người, nói trắng ra là, tựu là Vân Châu những này hòn đảo lên, sinh trưởng ở địa phương thổ dân. Những người này, cả ngày cùng trên đại dương bao la giã thú solo, dùng hải thú, trên biển loài cá, cùng với trên hải đảo một ít cây cối trái cây mà sống. Bởi vì trường kỳ sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, những này thổ tộc người từng cách đều là thân thể cường tráng, khí huyết tràn đầy đấy. Địa mà nói, khí huyết tràn đầy liền đại biểu cho sinh mệnh lực ương ngạnh. Người như vậy, nếu là tu luyện một ít luyện thể công pháp, sẽ có làm chơi ăn thật hiệu quả. Nhưng căn cứ ghi lại, những này sinh trưởng tại Vân Châu từng cách trên hải đảo thổ tộc người. Trời sinh kinh mạch trong cơ thể liền cùng tu sĩ bất đồng. Không cách nào tu luyện. Cho nên, liền vẫn là như thế bộ dáng. Đương nhiên thổ tộc người thực lực cũng không phải là không có biện pháp đề cao đấy. Căn cứ ghi lại, một ít thiên tài địa bảo đối với tu sĩ yêu thú khả năng vô dụng, nhưng đối với thổ tộc người đến nói, nhưng lại gia tăng thật lớn thực lực chi vật. Sở Dịch chợt nghe nói có một loại cực lớn cây dừa, cây cao tầm hơn 10 trượng, trái cây có bánh xe giống như lớn nhỏ. Hắn trên cây ghét xuất cây dừa chất lỏng có một cổ nhàn nhạt mùi rượu, gọi là rượu cây dừa. Loại này thứ đồ vật, là thổ tộc người gia tăng thực lực chi vật. Nghe nói một gã bình thường thổ tộc người chỉ cần ăn vào một khỏa như vậy trái cây. Liền có thể thoát thai hoán cốt. Chẳng những khí lực là trước kia mấy lần. Mà ngay cả trên người làn da. Cũng là lực phòng ngự tăng nhiều. Tầm thường đao kiếm đều không thể đâm rách. Như vậy thổ tộc người, liền có người kia kêu là pháp, thổ tộc lực sĩ. Người nào? Vài tên thổ tộc người. Tại ba chân bốn cẳng địa đem cái con kia hải thú phân thây. Phân biệt có một khối lớn. Phóng trên bả vai bên trên về sau. Liền hướng về đi. Đi chưa được mấy bước. Liền nhìn thấy Sở Dịch cùng Lâm Nguyệt Nhi hai người. Đang ngồi ở một cây cây dừa xuống. Một người trong đó. Là cười lớn tiếng mà hỏi thăm. Cái này cũng phù hợp Sở Dịch theo trên sách chứng kiến thổ tộc người, phần lớn ngay thẳng hiếu khách. Chúng ta là qua đường tu sĩ, gặp biển gầm đã bị cỏ rửa đến nơi này. Sở Dịch suy nghĩ một chút, lập tức đáp, tu sĩ. Lại để cho Sở Dịch biến sắc chính là. Cái này vài tên vốn là trên mặt treo dáng tươi cười thổ tộc người. Đang nghe Sở Dịch nói mình là tu sĩ thời điểm. Sắc mặt toàn bộ ngay ngắn hướng biến đổi. Trở nên đã sợ hãi. Lại phẫn nộ. Loại này biểu lộ tựu cùng Sở Dịch giết cả nhà của hắn chơi hắn lão bà đồng dạng. Ta làm ta ở đâu đắc tội các ngươi. Sở Dịch nhìn thấy bộ dạng này biểu lộ. Lập tức trong lòng thầm nói. Đang định hỏi vì cái gì. Lại nghe được cầm đầu cái kia một gã cường tráng thổ tộc vung tay lên. Trầm thấp địa quát to một tiếng. Chúng ta đi, tên này cường tráng thổ tộc, xem là cái này vài tên thổ tộc người đầu. Người này một phát lời nói, còn lại vài tên cùng nhau đến đây đi săn thổ tộc, liền nhao nhao không nói một lời, cúi đầu rời đi rồi. Chỉ là ánh mắt kia mang theo hận ý, lại thì không cách nào che giấu đấy. Sở Dịch đoán chừng, nếu không là bọn hắn kiêng kỵ tu sĩ thực lực, nói không chính xác sẽ trực tiếp xông lên, đem chính mình hai người tháo thành tám khối. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Sở Dịch có chút buồn mực. Bất quá hiện tại hắn vừa mới tỉnh dậy, đầu còn có chút chóng mặt, liền không có vội vã đến hỏi, mà là khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi khôi phục khởi pháp lực chân nguyên đến. Về phần Lâm Nguyệt Nhi cũng là tại khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Kỳ thật, bình thường tu sĩ phần lớn thời giờ chính là như vậy vượt qua đấy. Như Sở Dịch như vậy một đường dựa vào đan dược trên việc tu luyện đến tu sĩ, tại trong tu tiên giới cơ hồ không có. Bởi vì không có ai có thể cung cấp được rất tốt. Tựu là những cái kia thế lực lớn đại gia tộc trong cũng là như thế. Bởi vì làm một cái thế lực lớn đại gia tộc, tuy nói khẳng định cung cấp được rất tốt, nhưng một đại gia tộc đại môn phái là dựa vào lấy vô số người mới kiến lập. Cho nên cho dù là những này đại gia tộc đại môn phái dòng chính đệ tử có thể phân đến, cũng chỉ là gia tộc tổng tài nguyên vô cùng thiểu một bộ phận mà thôi. Mặt trời lên mặt trăng lặn, mặt trăng lặn mặt trời lên. Thời gian qua thập phần cực nhanh. Trong nháy mắt, hơn 10 ngày thời gian liền đã qua. Tại đây hơn 10 ngày trong thời gian, Sở Dịch pháp lực chân nguyên từ lâu kinh trải qua hoàn toàn khôi phục, trước khi sói mòn hơn phân nửa khí huyết cũng bắt đầu dần dần khôi phục. Về phần Lâm Nguyệt Nhi, Sở Dịch mấy ngày trước đây một phen điều tra phía dưới, phát hiện Lâm Nguyệt Nhi đã là luyện khí cảnh ngũ trọng hậu kỳ tu sĩ. Nếu là bây giờ đang ở bên ngoài tu sĩ thành trì trong, Sở Dịch hoàn toàn có thể tại một tháng ở trong ngạnh dùng đan dược đem hắn nện thành một gã trúc cơ cảnh tu sĩ. Nhưng hiện tại chủ yếu vấn đề là Sở Dịch hiện tại tình hình kinh tế cũng không có luyện chế tụ khí đan cái này một loại luyện khí cảnh tu sĩ sử dụng đan dược linh thảo linh dược. Trúc cơ đan càng là liền cách điều chế đều không có. Cho nên tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Bất quá, đây chỉ là tạm thời. Bởi vì Hàn Thải Hoàn vẫn còn cự đảo trong thành, Sở Dịch sớm muộn là muốn đi cùng nàng tụ hợp đấy. Nhưng cũng may cự đảo thành chính là Vân Châu khu vực. Tiết ra thế lực thẩm thấu không đến nơi đây. Cho nên Sở Dịch tạm thời cũng không thế nào lo lắng Hàn Thải Hoàn an toàn. Hắn hiện tại duy nhất muốn làm tựu là đem thương cấp dưỡng tốt, khôi phục thực lực, lại đi tìm Hàn Thải Hoàn. Mà kinh mất máu quá nhiều, tốt nhất bổ sung phương pháp tự nhiên là những cái kia đại bổ khí huyết linh thảo linh dược. Bất quá tiếc nuối chính là Sở Dịch tại trong mấy ngày này tại phủ cận hảo hảo mà sưu vài vòng, nhưng lại ngay cả nửa căn loại này linh thảo linh dược bóng sáng đều không có nhìn thấy. Rơi vào đường cùng, Sở Dịch chỉ phải lựa chọn một cách ngốc nhất thực sự hữu hiệu phương pháp xử lý ăn thịt. Đúng vậy, tựu là ăn thịt. Sở Dịch biết rõ, một ít sinh hoạt tại vùng núi phàm nhân thợ săn, tại sau khi bị thương, sẽ gặp ăn nhiều chút ít động vật thịt, dùng cách này khôi phục liền nhanh chút ít. Mà loại phương pháp này, đối với Sở Dịch mà nói, tuy nhiên chậm chạp, hiệu quả cũng không lớn, nhưng tổng là có chút hiệu quả đấy. Hơn nữa, Sở Dịch tại Thanh Hồ Đảo đi đánh xì dầu những trong năm kia, cũng luyện tựu một tay coi như không tệ chủ nghệ. Mấy ngày nay xuống, chém giết vài con hải thú, từng cái khiến cho là mỹ vị vô cùng. Mà ngay cả gần đây điềm đạm nho nhã Lâm Nguyệt Nhi, đều là ăn thiếu chút nữa chảy nước miếng. Trong ngày này buổi trưa, Sở Dịch lại bắt được một đầu người cao hải ngư. Một phen xử lý về sau, Sở Dịch dứt khoát cắt một đoạn cành cây to, ngay tại rửa cây dưới bóng cây làm cho nổi lên cá nướng. Sau một lát, cá nướng mùi thơm bốn phía, lớn như vậy một con cá, khiến cho phủ cận vài dặm cũng có thể nghe thấy. Ha ha ha, cái kia cá nướng cánh ta yêu nhất ăn. Sở Dịch hừ phát cười nhỏ, tay phải ngón trỏ tại rất nhỏ địa chuyển động. Mà cái kia gác ở trên giá gỗ trăm cân trọng cá nướng cũng theo sở thay chủ chỉ chuyển động, chậm rãi cuốn. Nếu như mảnh xem có thể trông thấy, sở dịch trên ngón trỏ có chút địa thanh mang chớp động. Dĩ nhiên là sở dịch dùng khu vật thuật, ở chỗ này cá nướng. Nguyệt Nhi đến nếm thử ngươi sở đại ca tay nghề. Nhìn xem không sai biệt lắm đã đến hỏa hầu. Sở dịch liền đem cá nướng đóng lửa thế lửa. Khiến cho ít đi một chút. Thò tay kéo xuống một khối khảo thi thịt cá. Đưa cho Lâm Nguyệt Nhi. Nờ, ăn ngon thật. Lâm Nguyệt Nhi nhẹ nhàng mà cắn một cái, vừa cười vừa nói. Nói, mấy ngày nay cùng sở dịch cùng một chỗ vui chơi giải trí. Đối với nàng mà nói, thật sự chính là lần đầu. Thập phần địa mới lạ. Bởi vì trước đó, Lâm Nguyệt Nhi cũng là cùng tuyệt đại đa số tu sĩ đồng dạng đều là ít ăn cái gì đó đấy. Tự là ăn. Cũng là bởi vì thân là luyện khí cảnh tu sĩ. Còn không cách nào làm được hoàn toàn tích tốc. Lúc này mới ăn vài thứ. Nhét đầy cái bao tử. Nàng cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới qua, nguyên lai ăn đồ vật, vậy mà có thể tốt như vậy ăn. Bất quá, có này nghĩ cách, giờ phút này cũng không ngước nàng một người. Chỉ thấy cách đó không xa một cây hơn 10 trượng cao rửa phía sau cây mặt. Một gã nhìn về phía trên chỉ có 7-8 tuổi thổ tộc hài đồng. Chính chảy nước miếng. Có chút sợ hãi. Rồi lại không bỏ địa hướng phía sở dịch cá nướng bên này nhìn qua. Nờ. Sở dịch chính là phân niệm cảnh tu sĩ, linh giác hạng gì địa nhạy cảm. Tên này thổ tộc hài đồng ánh mắt. Chỉ là vừa quét đến trên người của hắn. Liền bị sở dịch cho phát giác. Cũng hướng hắn nhìn sang. Tên kia thổ tộc hài đồng trông thấy sở dịch hướng hắn xem ra, sợ tới mức một cái giật mình đứng ngay tại chỗ. Sở dịch thấy thế, có chút buồn bực cười cười. Xem ra trên đảo này thổ tộc đối với tu sĩ thật sự chính là coi như thủy hỏa a. Mà ngay cả tiểu hài tử gặp được mình cũng là bộ dạng này biểu lộ. Tiểu ra hỏa tới. Đại ca thỉnh ngươi ăn cá nướng. Sở dịch cười đối với hắn vấy vấy tay. Cũng giật xuống một khối lớn khảo thi thịt cá. Đối với tên này thổ tộc hài đồng ơ ơ. Cá nướng mùi thơm tại thời khắc này tựa hồ càng đậm rồi. Tốt, cái kia thổ tộc hài đồng. Rốt cuộc chịu không được cá nướng hấp dẫn. Khắc phục đối với tu sĩ sợ hãi. Hai chân có chút phát run địa đi tới sở dịch trước mặt. Thò tay một bả đoạt lấy cá nướng. Liền mạnh mà đi vòng vèo chạy về đi. Một mực chạy xa vài chục trượng. Cái này mới dừng lại đến. Nhìn lại. Sở dịch còn đứng ở nơi đó. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện quải tiên chương 0163 lửa giận. Sở dịch hành động này lại để cho tên này thổ tộc hài đồng, lòng cảnh giác đại giảm. Rốt cuộc bất chấp sở dịch cái này người tu sĩ uy hiếp. Liền bắt đầu đối phó khởi trong tay cái kia một khối lớn cá nướng đến. Ăn ngon thật. Ăn vài miếng về sau, sở dịch nghe được tên này thổ tộc hài đồng, ngơ ngơ hồ hồ địa nói ra cái này một câu. Cái này lại để cho sở dịch trong nội tâm sảng khoái vô cùng. Cười ha ha vài tiếng. Cái kia thổ tộc hài đồng. Gặp sở dịch dáng vẻ ấy. Trong đôi mắt vẻ cảnh giác càng là diệt hết. Chủ động hướng sở dịch đã đi tới. Đại ca ca, ta còn muốn ăn. Tên này thổ tộc hài đồng trực tiếp hướng sở dịch đòi hỏi. Còn muốn ăn? Không có vấn đề. Sở dịch nghe vậy, lại giật một khối lớn cá nướng. Ném cho tên này thổ tộc hài đồng. Lúc này đây, thổ tộc hài đồng cũng không có chạy đi, mà là học sở dịch. Liền trực tiếp ngồi ở sở dịch bên cạnh trên mặt đất, miệng lớn địa ăn. Lại để cho sở dịch thật không ngờ chính là, tên này thổ tộc hài đồng khẩu vị thập phần to lớn. Vậy mà cùng mình không kém bao nhiêu. Một đầu trên dưới 100 cân nặng cá nướng. Dĩ nhiên cũng làm bị hai người bọn họ cho ăn sạch sẽ. Ăn ngon thoải mái. Thổ tục hài đồng thỏa mãn địa vỗ vỗ bụng. Bỗng nhiên cao cao nhảy lên. Bay lên một cước. Đem cái kia gác ở trên nhánh cây xương cá đầu. Cho một cước đá bay đi ra ngoài. Lập tức kêu lên. Ha ha tiểu gia hỏa, lần sau ngươi nếu đói bụng, hoan nghênh lại đến. Sở dịch thấy thế, cũng là cười nói. Nờ tốt. đại ca ca ngươi là người tốt. Thổ tộc hài đồng vừa cười vừa nói, bất quá lập tức nhớ ra cái gì đó, sắc mặt buồn bã. Bất quá, trong tộc trưởng lão đều nói, tu sĩ đều là hung ác thế hệ, lại để cho chúng ta thiểu tiếp xúc. Tên này thổ tộc hài đồng nhìn xem Sở Dịch ngơ ngác nói, lập tức sắc mặt lại là một chuyến. Bất quá, bệ đá cảm thấy đại ca ca ngươi là người tốt. Còn có vị tỷ tỷ này cũng thế. Tên này thổ tộc hài đồng, dùng sáng ngời con mắt, nhìn xem Sở Dịch nói ra. Nghe được Sở Dịch trong nội tâm ấm áp, người tốt. Rất nhiều thời điểm, không có gì, so cái này đánh giá, rất tốt được rồi. Bất quá liên tưởng tới chính mình đã từng đi cá chuối thành chơi gái túc chờ sự tình. Sở Dịch mình cũng có chút không có ý tứ. Cái kia, ta cũng không phải cái gì tốt điều. Sở Dịch không có ý tứ nói, lập tức nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, ngươi nói các ngươi trong tộc trưởng lão đều nói chúng ta tu sĩ không phải người tốt, đây là tại sao vậy chứ? Sở Dịch cười hỏi, bởi vì, cái này ta cũng không biết. Gọi là bệ đá thổ tộc hài đồng, nghĩ một lát, lắc đầu đáp, sau đó lại nghĩ tới điều gì. Bất quá, tuy nhiên trưởng lão bọn hắn nói như vậy, nhưng hàng năm đều có vài tên biết bay tu sĩ đến đây. Theo chúng ta thổ nham bộ chọn lựa vừa tới hai gã hài đồng, dùng hiến tế danh nghĩa mang đi. Mỗi một lần, trưởng lão nhìn thấy những tu sĩ kia thời điểm, đều là cười hì hì. Nhưng mỗi một lần những tu sĩ kia vừa đi, trưởng lão sắc mặt tựu âm trầm được đáng sợ. Đem chính mình quan trong phòng vài ngày không đi ra. Tên này gọi là bệ đá hài đồng, như là lầm bầm lầu bầu giống như nói. Cái gì hiến tế? Còn hàng năm vừa đến hai cái. Sở Dịch nghe vậy, liền lập tức biến sắc, đã có suy đoán của mình. Bệ đá. Cái này Vân Châu trên mặt biển rất nhiều hòn đảo ở bên trong. Như các ngươi như vậy bộ lạc. Có chừng bao nhiêu? Sở Dịch trực tiếp hỏi. Ách, cái này bệ đá cũng không quá rõ ràng. Bất quá nghe trưởng lão nói, chúng ta thổ nham bộ chỉ là một cái trong cỡ nhỏ bộ lạc mà thôi. Như chúng ta thổ nham bộ lớn như vậy bộ lạc. Tại thổ nham đảo phủ cận tựu có vài chục cái. Những cái kia đại bộ lạc. Có trên trăm vạn tộc nhân. Bệ đá hồi đáp. À, cái kia các ngươi thổ nham bộ có bao nhiêu người? Sở Dịch lần nữa hỏi. Chúng ta thổ nham bộ có hơn 3.000 người, còn có hai gã lực sĩ. Bệ đá nghe vậy lập tức nói. Nhất là đang nói đến lực sĩ thi hài. Trong mắt thả ra một tia hào quang. Hiển nhiên đối với trở thành lực sĩ. Là thập phần khát vọng đấy. Như vậy a. Sở Dịch suy nghĩ một chút, lại hỏi một vấn đề. Những cái kia bộ lạc, hàng năm cũng đều hội hiến tế sao? Đương nhiên a. Hơn nữa, cái này hiến tế, càng là đại bộ lạc, liền hiến được càng nhiều. Ta nghe trưởng lão nói, cái loại này trên trăm vạn người đại bộ lạc, mỗi lần hiến tế, đều là tính ra hàng trăm đây này. Bệ đá liền nói, mà Sở Dịch nghe vậy thì là sắc mặt âm trầm. Nghe đến đó, hắn cũng đã đem những cái kia hàng năm đến đây đòi hỏi hiến tế tu sĩ chính thức mục. Đoán chính là nhất thanh nhị sở. Hơn nữa đối với vì cái gì cái này thổ nham ở trên đảo thổ tộc người. Vì sao như thế chán ghét tu sĩ? Cũng có một cái minh xác đáp án. Đoạt người con nối dõi, tu luyện ma công cái này nếu không hận, vậy thì có rượu rồi. Sở Dịch nghĩ tới đây chỉ cảm thấy có một cổ nhiệt huyết, không bị ức chế địa tại trong lòng sôi trào. Hắn Sở Dịch, tuy nói không phải cái gì tốt điều, thường xuyên vui chơi giải trí, thậm chí tại không có đạo lữ thời điểm, liền chơi gái túc sự tình đều trải qua. Nhưng loại này sự tình, hắn nhưng lại tuyệt đối sẽ không đi nhúng chàm đấy. Chẳng những sẽ không nhúng chàm, hơn nữa còn mang theo vài ngày sinh căm hận. Bệ đá, các ngươi thổ nham bộ tiếp theo hiến tế, ước chừng là từ lúc nào? Sở Dịch thần sắc có chút trịnh trọng mà hỏi thăm. Tiếp theo, lúc này, không quá xác định. Bất quá mỗi một lần hiến tế đều là tại trời thu. Bệ đá suy nghĩ một chút, hồi đáp. Nờ. Sở Dịch ừ một tiếng, lập tức nghĩ tới một cái khác vấn đề. Bệ đá, ngươi nói cái kia rượu cây dừa ở địa phương nào mới có thể hái đến? Sở Dịch cười hỏi. Cái này, ngược lại là Sở Dịch đột nhiên, đột phát kỳ muốn. Bởi vì Sở Dịch tuy nói không phải luyện đan sư, nhưng mấy năm này cùng linh thảo linh dược đánh chính là quan hệ cũng không ít. Đối với một ít linh thảo linh dược kiến thức căn bản, hay vẫn là hiểu rõ đấy. Linh thảo này linh dược đều là có thêm sở hữu nhất định thuộc tính đấy. Tựu giống với là nhân sâm bổ khí, đương quy bổ huyết đồng dạng. Hắn luyện chế ra linh dược dược hiệu cũng là như thế. Nếu là muốn dùng nhân sâm luyện chế ra bổ huyết dược liệu, dùng đương quy luyện được bổ khí đan dược, cái kia chính là luyện chết rồi, cũng luyện không đi ra. Mà rượu này cây dừa thì là một loại có thể sử bình thường thổ tộc tiến hóa thành thổ tộc lực sĩ kỳ vật. Sở Dịch biết rõ, loại này tiến hóa tựu là thân thể tố chất cường hóa, mà cường hóa thân thể tố chất. Nhất là thổ tộc người thân thể tố chất đồ vật, cũng hẳn là đại bổ chi vật. Chỉ sợ đối với khí huyết chỗ tốt, cũng là không ít đấy. Chính là bởi vì như thế, Sở Dịch mới có này vừa hỏi. Rượu cây dừa, ta cũng không biết. Nhưng mà, lại để cho Sở Dịch phiền muộn chính là thổ nham bộ hài đồng bệ đá, nghe vậy cũng là lắc đầu. Hành động này kỳ thật đã ở Sở Dịch trong dự liệu. Dù sao một cái to như vậy thổ nham bộ, hơn 3.000 người, cũng chỉ có 2 gã lực sĩ. Hắn trở thành lực sĩ độ khó to lớn, có thể nghĩ. Bởi vậy rượu này cây dừa chắc chắn sẽ không là cái gì rau cải trắng, người nào cũng có thể làm đến tay đấy. Bất quá, ngay tại Sở Dịch cho rằng bệ đá sẽ không nói cái gì nữa thời điểm, bệ đá rồi lại là nói chuyện. Bất quá ta nghe trưởng lão nói, rượu này cây dừa sinh trưởng ở một ít thường xuyên thổi mạnh vòi rồng hòn đảo phía trên. Bệ đá đối với Sở Dịch nói. Quanh năm treo vòi rồng hòn đảo. Sở Dịch nghe vậy, ngây ra một lúc. Lập tức trong đầu buộc vòng quanh một bức tranh mặt đến. Mênh mông xanh thắm sắc trên mặt biển có một chỗ nham thạch bất ngờ hòn đảo. Hòn đảo trên mặt đá mọc ra vài gốc cực lớn cây dừa. Cực lớn vòi rồng bỗng nhiên theo trên mặt biển thổi qua. Lập tức thiên hôn địa ám, đem xanh thắm sắc mặt biển lập tức biến thành lăn mình. Quay cuồng màu đen sóng lớn. Trên bầu trời mây đen rậm rạp. Mưa to mưa như chút nước. Cực lớn sóng biển đánh ra lấy nham thạch. Cây dừa cái kia cực lớn thân cây cũng bị thổi làm có chút ngoặt. Khom. Xuống dưới. Dừng lại, một chầu mưa to gió lớn qua đi, mấy miếng xe cây dừa trái cây theo sóng biển, phiêu hướng phương xa. Bất quá, như vậy địa phương tựa hồ cũng là khó tìm đấy. Bởi vì Sở Dịch minh bạch nơi này là biển cả, mà không phải hắn chỗ quen thuộc lục địa. Biển cả cùng lục địa nhất không giống nhau phương tiện là. Tại trên đại dương bao la, cơ hồ không có bất kỳ có thể để làm tiêu chí vật thập. Một khi lạc đường, đây chính là rất có thể về không được đấy. Cho nên Sở Dịch, tại không có một phiến hải vực địa đồ trước khi, là sẽ không liều lĩnh địa trước đi tìm cái kia rượu cây dừa đấy. Hơn nữa, Sở Dịch phát hiện thân thể của hắn khôi phục lên tốc độ tựa hồ so với hắn dự đoán muốn đỡ một ít. Vốn là Sở Dịch cho rằng cần nửa năm mới có thể khôi phục máu huyết, bây giờ nhìn chỉ cần hơn một tháng mà thôi. Đối với này, Sở Dịch đem hắn quy kết vì chính mình đã từng luyện hóa qua túy thể đan. Hơn nữa mấy ngày liền ăn thịt nguyên nhân. Nhưng kể từ đó, Sở Dịch thế nhưng mà nghe cái này thổ nham bộ hòn đá nhỏ đài nói. Đám kia mỗi năm đến tiến cống tu sĩ, là trời thu đến đấy. Mà bây giờ thì là giữa hè tiết. Cái này liền ý nghĩa, Sở Dịch ít nhất còn có gần 2 tháng, có thể cung cấp hắn khôi phục. Kể từ đó, đến lúc đó, Sở Dịch có thể thích hợp địa buông tay buông chân rồi. Thời gian, một ngày lại một ngày qua nhanh chóng. Dần dần đấy, Sở Dịch cũng cùng trên đảo này thổ nham bộ tộc người bắt đầu quen thuộc. Một ít tộc nhân cũng bắt đầu dần dần cùng Sở Dịch có đi một tí tiếp xúc. Thậm chí còn, cái này thổ nham bộ trưởng lão Thạch Nham, một gã hơn 50 tuổi, nếp nhăn trên mặt như là bị khắc đao khắc đi ra lão nhân, cũng cùng Sở Dịch gặp qua một lần, cũng cùng Sở Dịch nói một sự tình. Thông qua đã ngoài những này, Sở Dịch cũng hiểu biết đi một tí tin tức. Cuối cùng là đối với chính mình thân ở địa phương, có đi một tí đại khái rất hiểu rõ. Sở Dịch chỗ cái này địa vực là ở Vân Châu Tây Nam Bộ một mảnh phân bố tại trên mặt biển hòn đảo. Cách cử đảo thành khoảng chừng nước cờ 10 vạn dặm xa. Khoảng cách này cũng làm cho Sở Dịch giật mình không thôi. Bởi vì theo Sở Dịch biết, cho dù là lớn nhất truyền tống pháp trận truyền tống khoảng cách, cũng chỉ có 6-7 vạn dặm xa mà thôi. Loại này làm cho người ta sợ hãi khoảng cách, là Sở Dịch đã biết bất luận một loại nào truyền tống pháp trận đều không thể làm được đấy. Trên thực tế, cái này cũng ý nghĩa truyền tống pháp trận tại kỹ thuật lên còn có tiến bộ cực lớn không gian. Nhưng loại này nghiên cứu trước mắt tựa hồ cũng lâm vào một cái thời gian rất lâu bình cảnh, một mực không cách nào đột phá. Đương nhiên, đó cũng không phải Sở Dịch hiện nay đang quan tâm sự tình. Hiện tại hắn quan tâm nhất tin tức tựu là Thổ Nham Đảo trưởng lão Thạch Nham nói cho Sở Dịch. Phụ cận kể cả Thổ Nham Đảo ở bên trong mấy trăm cái hòn đảo đều thuộc sở hữu tại một cái tên là Mơ Thi Tông Tông phái chỗ quản lý. Cái này Mơ Thi Tông là hàng năm đến đây yêu cầu hiến tế tông phái. Quanh năm chú đóng ở một chỗ gọi là Ba Quang Đảo cực lớn hòn đảo phía trên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com chuyện quải tiên chương 0164. Cái kia một cách làm dáng búng tay. Nhưng Sở Dịch đoạt được tin tức cũng chỉ là những này. Những cái kia về Mơ Thi Tông có bao nhiêu người, Mơ Thi trong tông tu vi cao nhất tu sĩ, trước mắt là cái gì tu vi vân vân. Tên này Thổ Nham bộ trưởng lão nhưng lại một mực không biết rồi. Đối với này, Sở Dịch cũng tỏ vẻ lý giải. Dù sao một cái thổ tục căn bản không cách nào tu luyện, mà những cái kia Mơ Thi tông tu sĩ tự nhiên cũng sẽ không biết đem chính mình tu vi nói cho những này bọn hắn coi là con sâu cái kiến thổ tục nhóm, đám bọn họ. Hơn nữa, Sở Dịch còn phải biết, cái này Thổ Nham bộ trưởng lão đối với cái này cái gì Mơ Thi tông tu sĩ đem thổ tục bọn nhỏ mang đi đến tột cùng là làm gì, cũng là biết rõ một ít đấy. Nghe Thạch Nham ngữ khí, cái này cái gì Mơ Thi tông tựa hồ tại dùng hài đồng luyện chế một loại linh dược, dùng cái này đối địch. Đây cũng là vì cái gì những này thổ tộc người đối với Sở Dịch chờ tu sĩ ngay từ đầu binh không chào đón nguyên nhân. Đối với này, Sở Dịch sau khi biết được là thập phần phẫn nộ đấy. Đem người, nhất là hài đồng cho rằng vật phẩm để mà tu luyện, hỗn đản. Sở Dịch tại trong lòng thầm mắng, đồng thời cũng âm thầm địa quyết định, đến lúc đó nhất định ra tay một lần, nhất định được cho cái này Mơ Thi Tông một ít giáo huấn. Thời gian như mặt nước chảy qua, tại ngày qua ngày hải triều trong tiếng trên bầu trời vân dần dần trở nên nhạt mà cao. Mà ngay cả dưới ánh mặt trời trà sát được không ngừng trong gió biển cũng có chứa một tia hơi lạnh khí tức. Trời thu rốt cuộc đã tới. Một ngày này thời tiết nắng ráo sáng sủa, trên mặt biển không có một đám mây màu. Một đạo thảm màu xanh lá độn quang theo biên giới tây nam mặt biển bay nhanh mà đến. Xa xa đấy liền có thể trông thấy. Mà theo này đảo độn quang đến, Thổ Nham ở trên đảo thổ tộc người cũng nhao nhao dừng tay lại bên trong việc, trở nên ầm ĩ. Là Mơ Thi Tông tu sĩ, Mơ Thi Tông tu sĩ lại đây muốn hiến tế rồi. Một gã nhìn về phía trên tính tình xúc động cường tráng thổ tộc thanh niên thấp giọng phẫn nộ quát, lại bị phần quan trọng trưởng lão Thạch Nhâm dùng nghiêm khắc ánh mắt ngăn lại. Hắn biết rõ tên này thanh niên vốn là huynh đệ ba người, vốn là một cái ca ca, còn có một muội muội, đều bởi vì bị cái kia Mơ Thi Tông đến đây yêu cầu hiến tế sứ giả cho dẫn theo đi, từ nay về sau không tin tức. Cho nên tên này thanh niên trong lòng có hận ý là tất nhiên đấy. Nhưng hắn nào biết đâu rằng, nếu là chọc giận cái này Mơ Thi Tông tu sĩ, là diệt đảo họa. Chuyện như vậy, tự hắn biết, cũng đã từng có vài nổi lên. Không biết, lần này mang đi, là con cái nhà ai. Thổ Nham bộ trưởng lão Thạch Nham nhắm mắt lại, yên lặng địa tại trong lòng nói ra. Một lát sau, đảo kia thảm màu xanh lá độn quang bay đến hải đảo trên không. Nhìn kỹ, tên này Mơ Thi Tông tu sĩ dưới chân giẫm phải, dĩ nhiên là một cái 7-8 tuổi đại, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt thảm lục hài đồng. Mà tên này tu sĩ chừng 30 tuổi, diện mạo bình thường, chỉ là cái kia một đôi hạ hẹp dài con mắt, thỉnh thoảng thả ra từng sợi hung quang, lại để cho người nhìn thập phần không thoải mái. Cung nghênh tôn sứ. Lập tức, toàn bộ Thổ Nham bộ hơn 3.000 tên tộc nhân, tại trưởng lão Thạch Nham dưới sự dẫn dắt, cùng một chỗ nửa quỳ xuống, ngay ngắn hướng kêu lên. Hơn 3.000 người cùng một chỗ quỳ xuống ăn cần thăm hỏi. Hơn nữa cũng đều là thanh âm to thổ tục. Cái này hơi có chút tư thế. N. Tên này Mơ Thi Tông tu sĩ thấy thế, chỉ là nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, tựa hồ là nhìn quen loại này tràng diện. Đem ở trên đảo 5 tuổi đến 8 tuổi hài đồng, đều tập trung vào chỗ đó. Ta sẽ thân chọn lựa ra năm nay hiến tế người chọn lựa. Tên này Mơ Thi Tông tu sĩ, một ngón tay một khối dưới tảng đá lớn đất trống, lạnh lùng nói. Hào khí lập tức trở nên thập phần áp lực. Lúc này loại áp lực trong không khí, một gã tên Thổ Nham bộ hài đồng thoát ly cha mẹ bên cạnh, hướng phía tên này Mơ Thi Tông tu sĩ chỗ chỉ. Cái kia khối dưới tảng đá lớn đất trống trước tập trung mà đi. Trong chốc lát liền đứng 20-30 tên hài đồng. N. Nhìn xem Thổ Nham bộ coi như nghe lời. Tên này Mơ Thi Tông tu sĩ có chút thỏa mãn địa hừ lạnh một tiếng, lập tức tiến lên cẩn thận chọn lựa. Trúc cơ cảnh nhị trọng tu vi, thổ tộc trong đám người, một bộ thanh y sở dịch. Nhìn xem tên này không ai bị nổi Mơ Thi Tông tu sĩ, có chút khinh miệt địa tự nhủ. Giờ phút này hắn khí huyết đã hoàn toàn khôi phục, lòng tự tin cũng theo thực lực đồng loạt hồi phục xong. Ai, tên này Mơ Thi Tông tu sĩ đang có chút ít lười nhắc mà chuẩn bị chọn lựa Thổ Nham ở trên đảo nhóm này hài đồng, lại đột nhiên nghe được có một cách nghe đi lên thập phần khinh miệt thanh âm, đem hắn tu vi cho chuẩn xác không sai địa báo đi ra. Cách này lại để cho hắn vong hồn đại bốc lên. Nhưng hắn là nghe nói mấy năm trước thì có một gã Mơ Thi Tông sư huynh tại chấp hành loại này nhiệm vụ trên đường, bị một gã gặp chuyện bất bình tu sĩ cho trực tiếp đánh chết. Tuy nhiên sau đó môn phái phái ra rất nhiều nhân lực vật lực đi truy nã tìm tòi tên này dám can đảm khiêu khích Mơ Thi Tông tu sĩ hạ lạc, hạ xuống, nhưng vẫn là không có kết quả. Tên này tu sĩ nên không phải là tên kia bị Mơ Thi Tông truy nã cái kia tên tu sĩ, hoặc là một loại kia tự xưng là vi hiệp nghĩa tu sĩ. Nếu là như vậy, liền nguy rồi. Tên này Mơ Thi Tông tu sĩ giờ phút này trên mặt cũng không còn trước khi cái kia phó cao cao tại thượng, một bộ không sao cả thần sắc, mà chuyển biến thành là trấn định ở dưới hoàng sợ. Chỉ nghe hắn dùng run rẩy thanh âm gọi ra một cái ai chứ về sau, liền bắt đầu dùng ánh mắt tại đây bảy thổ tộc người ở bên trong sưu tầm. Một người mặc bình thường thanh yêu người trẻ tuổi lập tức ánh vào tầm mắt của hắn. Quả nhiên là tu sĩ. Vừa thấy được Sở Dịch ăn mặc cái này một kiện bình thường vải xanh áo cà sa, tên này Mơ Thi Tông tu sĩ là khẩn trương thoáng một phát. Nhưng lập tức nét mặt của hắn liền trở nên thập phần khinh miệt. Ta nói là cái gì cao nhân, nguyên lai chỉ là một gã luyện khí cảnh nhất trọng tu sĩ, tại đâu đó giả thần giả dược. Tự ngươi nói, ngươi là muốn ta đem ngươi rút gân lột ra, rút hồn luyện phách tốt đâu rồi? Hay vẫn là đem ngươi luyện chế thành mơ dược, cung cấp ta ra roi tốt? Tên này Mơ Thi Tông tu sĩ, lạnh lùng địa nhìn xem Sở Dịch nói ra. A, đạo hữu vừa thấy mặt liền muốn đem ta rút gân lột ra, rút hồn luyện phách cộng thêm luyện thành mơ dược. Không biết ta nơi nào đắc tội đạo hữu. Nếu như ta không có nhớ lầm, ta cùng với đạo hữu giống như là lần đầu tiên gặp mặt a. Sở Dịch nghe vậy, lại là một bộ trấn định tự nhiên bộ dạng, nhàn nhạt nói. Đắc tội ta, ha ha, cái kia thật không có. ngươi cũng không nhìn một chút, ngươi là thân phận gì tu vi, chỉ bằng ngươi cũng xứng đắc tội ta. Tên này Mơ Thi Tông tu sĩ nghe vậy, cười ha ha, cười tất, là vẻ mặt âm tàn địa nhìn xem Sở Dịch. Tiếp tục nói, bất quá, về phần ngươi cái khác về tại sao phải đem ngươi giúp hồn luyện phách luyện thành mơ dự nghi vấn, ta ngược lại là có thể trả lời ngươi. Đó chính là ngươi quá yếu, đánh chết ngươi không uổng phí khí lực gì, mà ta cũng đúng lúc cần những vật này. Không hơn, tên này Mơ Thi Tông tu sĩ như xem một gã người chết đồng dạng nhìn xem Sở Dịch nói ra. Các ngươi Mơ Thi Tông tu sĩ đều là như thế này sao? Sở Dịch nghe vậy cúi đầu suy nghĩ một chút, lập tức ngẩng đầu hỏi. Ha ha ha ha, đúng vậy, ngươi lại có thể thế nào? Tên này Mơ Thi Tông tu sĩ gặp Sở Dịch dáng vẻ ấy, liền ha ha cuồng tiếu vài tiếng, đang muốn động thủ, lại nghe thấy Sở Dịch nói chuyện. Nguyên lai ngươi cảm thấy chỉ cần là so ngươi nhược, ngươi liền có thể đi cướp đoạt, đi diệt sát, giống như đối đãi một kiện không có có sinh mạng vật thập đồng dạng. Đã như vậy, có phải hay không giả thiết ta so với ngươi còn mạnh hơn, ta cũng có thể như thế. Sở Dịch nhìn thẳng tên này Mơ Thi Tông tu sĩ con mắt trịnh trọng nói. Cái gì? Giả thiết ngươi so với ta mạnh hơn? Ha ha ha, tốt một ngày nghỉ thiết. Không tệ. Nếu là ngươi so với ta mạnh hơn, ngươi đương nhiên có thể đem ta diệt sát, đem ta thứ ở trên thân, làm của riêng đấy. Bất quá, tu tiên giới cho tới bây giờ tựu không tồn tại giả thiết. Hết thảy đều là bằng thực lực nói chuyện. Tên này Mơ Thi Tông tu sĩ đang nghe Sở Dịch nói như thế về sau, vốn là ngây ra một lúc, lập tức liền ha ha cười lớn nói. Tại hắn xem ra, tên này luyện khí cảnh nhất trọng tuổi trẻ tu sĩ, có phải hay không đầu óc bị sợ hãi, vậy mà nói ra như vậy một đống đồng dạng đến. Cái kia tốt, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, nếu là ngươi dám động tay, ta cam đoan đem ngươi tại sau một khắc vẫn lạc tại chỗ. Đột nhiên Sở Dịch thanh âm nghiêm khắc, nghe được tên này Mơ Thi Tông tu sĩ mạnh mà sững sờ. Ngươi nói cái gì? Tên này Mơ Thi Tông tu sĩ sắc mặt âm trầm địa quát khẽ nói. Ta nói cái gì, ngươi đã nghe được phi thường tinh tường, ta đã không cần phải nói lần thứ hai. Hiện tại ta đã nói cho ngươi biết, ta có diệt giết năng lực của ngươi, như thế nào lựa chọn tựu xem chính ngươi rồi. Sở Dịch như cũ là chằm chằm vào tên này Mơ Thi Tông tu sĩ đôi mắt trịnh trọng nói. Gió biển cũng mười phần phối hợp địa gợi lên lấy Sở Dịch bình thường vải xanh áo cà sa, hơi có chút thế ngoại cao nhân hương vị. Một cử động kia lập tức đem tên kia Mơ Thi Tông tu sĩ cho sợ tới mức sững sờ ở sảng khoái chàng. Cái này một cái chớp mắt, đáy lòng của hắn vậy mà sinh ra một loại sợ hãi cảm giác. Hắn cảm thấy chỉ cần trước mắt người này thanh y tuổi trẻ tu sĩ nguyện ý, hắn tựu thật sự sẽ như hắn theo như lời cái kia giống như, lập tức vẫn lạc mất. Đột nhiên, tên này Mơ Thi Tông tu sĩ trong hai mắt thảm màu xanh lá hào quang lóe lên rồi biến mất. Luyện khí cảnh nhất trọng tu vi, đúng vậy. Tuyệt đối là luyện khí cảnh nhất trọng tu vi. Tên này Mơ Thi Tông tu sĩ, tại sử dụng đã qua cùng loại với vọng khí thuật pháp, lần nữa phán định Sở Dịch tu vi về sau, rốt cuộc lần nữa lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Tiểu tử thiểu ở chỗ này giả thần giả dược. Chẳng lẽ ngươi cho rằng như vậy liền có thể hù sợ lão tử? Không tệ, ngươi hoàn toàn chính xác thập phần thông minh. Nhưng ta hôm nay muốn nói cho ngươi, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì thông minh đều là đùa nghịch tiểu thông minh và chịu chết đi. Chỉ thấy hắn hét lớn một tiếng, một khỏa chân nhân đầu lâu lớn nhỏ thảm màu xanh lá đầu lâu tại lòng bàn tay của hắn nhanh chóng ngưng tụ thành, lập tức muốn hướng phía Sở Dịch kích phát tới. Nhìn xem một màn này, Sở Dịch mặt không biểu tình địa một cái vỗ tay vang lên. Ba, theo một tiếng này búc tay, tên kia nhìn về phía trên không ai bị nổi Mơ Thi Tông tu sĩ trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ biểu lộ. lập tức liền im ắng địa về phía trước té xuống. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu bỗng nhiên oanh địa một tiếng vang thật lớn, là bất tỉnh nhân sự rồi. Mà trông thấy một màn này, nguyên gốc thực là lặng mắt như tờ, yên tĩnh vô cùng thổ nham bộ tộc người, nhưng lại đồng loạt hoảng sợ địa đại gọi. Trước mắt một màn này lại để cho bọn hắn cảm thấy không thể tin. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện quải tiên chương 0165 ép hỏi. Tuy nói bọn hắn cũng biết, tu sĩ thần thông quảng đại, vượt qua xa bọn hắn có khả năng tưởng tượng. Nhưng những cái kia thần thông, không có chỗ nào mà không phải là ra tay hùng vĩ đấy. Như sở dịch như vậy gần kề một cái vỗ tay vang lên. Một gã trong mắt bọn họ, tựu là ma vương Mơ Thi Tông tu sĩ. Cứ như vậy té xuống. Điều này thật sự là lại để cho những này thổ nham bộ tộc người có chút nhớ nhung không đã thông. Nhưng mà nếu là giờ phút này có ngự thú tu sĩ lúc này, liền có khả năng phát hiện ảo diệu bên trong. Một chỉ lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đen linh phong chính vé vào cách đó không xa trên bờ cát, vẫn không nhúc nhích. Chợt nhìn đi lên, giống như là một khối hòn đá. Cái này là sở dịch cái con kia nuôi đã lâu biến dị thổ linh phong rồi. Vốn là sở dịch cho rằng, tại chính mình tiến giai về sau, cái này chỉ thổ linh phong thần thức trùng kích cái này một kỹ năng đặc biệt, sẽ rất lớn yếu bớt. Bởi vì đáng giá sở dịch toàn lực ra tay tu sĩ ít nhất đều được là phân niệm cảnh tu sĩ. Những cái kia trúc cơ cảnh tu sĩ, cho dù là trúc cơ cảnh ngũ trọng tu sĩ, đều không phải sở dịch hiện tại hợp lại chi địch. Kể từ đó, này chỉ biến dị thổ linh phong, liền bắt đầu hắn về hưu kiếp sống. Bất quá hôm nay, sở dịch bỗng nhiên phát giác, dùng một chiêu này để chứa đựng bức, hiệu quả thật sự chính là không tệ. Ít nhất phải so với chính mình cái kia một đạo thuật pháp oanh đi qua tới phong cách nhiều hơn. Ngươi đến tột cùng là người phương nào, lại dám? Bởi vì thổ linh phong cái kia một đạo thần thức trùng kích, thật sự là quá mãnh liệt. Hơn nữa khoảng cách lại thân cận quá nguyên nhân. Trọn vẹn một thời gian uống cạn chung trà về sau, tên này trúc cơ cảnh nhị trọng Mơ Thi Tông tu sĩ mới tỉnh quay tới, cũng lớn tiếng chửi bậy nói. Nhưng loại này chửi bậy vừa ra khẩu, liền rốt cuộc kêu không ra tiếng âm đã đến. Bởi vì hắn trông thấy sở dịch trong tay rõ ràng địa đung đưa một đạo màu xanh biếc, do rất nhiều thật nhỏ màu xanh lá lá cây tạo thành hào quang. Này đạo quang mang chỉ có dài đến một xích, tại sở dịch trong lòng bàn tay ngưng mà không tiêu tan. Chợt nhìn đi lên, thật giống như rất nhiều lá xanh theo sở dịch trong lòng bàn tay biến ảo mà ra. Cái này ngươi là? Bỗng nhiên tên này Mơ Thi Tông tu sĩ trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Ta chính là Mơ Thi Tông tinh anh tu sĩ. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Tên này Mơ Thi Tông tu sĩ hoảng hốt, quát lớn. Cái kia hẹp dài âm nhu con mắt đều bởi vì cực độ sợ hãi mở sâu sắc, lộ ra cực kỳ được không cân đối. Ta là người phương nào? Sở dịch nghe vậy cười cười, cũng không trả lời. Ta là người phương nào, ngươi chưa cần thiết phải biết. Ngươi bây giờ phải biết rằng chính là, ta kế tiếp mỗi một vấn đề, ngươi đều muốn trung thực địa trả lời. Nếu không, ta đáng tin cho ngươi nếm thử giúp hồn luyện phách tư vị. Sở dịch lạnh lùng nói, sau khi nói xong còn đem gió lạnh kỳ thanh toán đi ra cắm ở một bên đất cát bên trên. Giờ phút này, thổ nham ở trên đảo không thì khí trời cũng ám xuống dưới. Hơi lạnh gió biển trà sát được sưu sưu. Toàn bộ mặt biển đều biến thành khủng bố màu đen. Xem ra là một hồi liên tục vài ngày bão tố vừa muốn tới gần rồi. Mà tựu là tại hoàn cảnh như vậy xuống, gió lạnh kỳ bên trong những cái kia hồn phách thì là thỉnh thoảng địa toát ra một cái đầu đến, hướng phía bên ngoài nhìn quanh một phen, gào rú vài tiếng. Lần này cảnh tượng càng là sợ tới mức tên này Mơ Thi Tông tu sĩ sắc mặt kịch biến, một thân mồ hôi lạnh đều cho dọa đi ra. Thấy vậy tên Mơ Thi Tông tu sĩ bị sợ thành như vậy, sở dịp sơ bộ mục cũng đã đạt tới. Kế tiếp là muốn bắt đầu câu hỏi rồi. Các ngươi Mơ Thi Tông thực lực như thế nào? Sở Dịch lạnh lùng nói. Chúng ta Mơ Thi Tông thực lực như thế nào? Tên này Mơ Thi Tông tu sĩ. Tại lập lại Sở Dịch một câu nói kia về sau, liền bắt đầu tự định giá. Nhưng hắn không có phát giác chính là Sở Thay Chủ bên trong đạo kia vốn là màu xanh biếc ánh sáng, đã bắt đầu biến thành màu đỏ nhạt. Ngươi là ở ý định như thế nào lập nói dối, lừa gạt cùng ta a? Khuyên ngươi sớm làm bỏ đi ý nghĩ này. Đột nhiên, Sở Dịch lạnh quát một tiếng, sợ tới mức tên này Mơ Thi Tông tu sĩ mạnh mà ngang đầu. Chỉ thấy Sở Dịch trong tay màu xanh biếc ánh sáng đã biến thành màu đỏ nhạt. A, đây là cái gì phân biệt rõ ngôn ngữ thật giả thuật pháp? Nhìn thấy một màn này, tên này Mơ Thi Tông tu sĩ lần nữa hoảng sợ biến sắc. Dựa theo hắn rất hiểu rõ, đại bộ phận phân biệt rõ ngôn ngữ thật giả thuật pháp đều là thuộc về cách loại này mở miệng về sau mới có thể phân biệt thật giả đấy. Dựa theo hắn chỗ hiểu rõ nguyên lý, là tu sĩ đang nói láo lời nói thời điểm, bởi vì tâm lý nhân tố, lúc nói chuyện ngữ khí có một ít rất nhỏ thay đổi, sẽ gặp bị loại này phân biệt rõ ngôn ngữ thật giả thuật pháp cho xem thấu. Mà Sở Dịch đạo này thuật pháp, dĩ nhiên là tựa hồ có thể trực tiếp phán đoán đừng người ý nghĩ trong lòng là thật hay giả đồng dạng. Cái này đã vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm trù. Cái này, ngươi như trước không cần hỏi nhiều. Ngươi chỉ cần thành thành thật thật địa trả lời ta. Ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi thành thành thật thật địa trả lời ta. Đồng phát thể từ nay về sau thoát ly Mơ Thi Tông. Không tu luyện nữa loại này tổn thương người vô tội tánh mạng pháp thuật thần thông. Ta sẽ gặp thả ngươi đi. Sở Dịch nghe vậy, lạnh lùng nói, nhưng trong nội tâm cũng là có chút ít mừng thầm. Không thể tưởng được, hoa sư thúc đạo này hoa ngữ thuật, sắc bén như thế a. Đạo hữu chúng ta Mơ Thi Tông chính là Vân Châu nhất đẳng thế lực lớn. Trong phái tử tông chủ phía dưới, tổng cộng có luyện khí cảnh tu sĩ mấy vạn tên. Trúc cơ cảnh tu sĩ hơn vạn tên. Phân niệm cảnh đã ngoài đại tu sĩ cũng có được gần trăm tên. Trong đó phân niệm cảnh tứ trọng đã ngoài đại tu sĩ có 10 tên nhiều. Nhất là hiện giữ môn chủ Âm Nhân Kiệt càng là phân niệm cảnh tứ trọng tu sĩ bên trong người nổi bật. Mà trong môn trận chiến đầu tiên lực thì là Mơ Thi Tông Mơ Thi Lão Tổ. Lão Tổ hắn mấy chục năm trước liền có lấy phân niệm cảnh ngũ trọng đỉnh phong tu vi. Hơn nữa một chân đã khóa nhập kim đan cảnh cánh cửa. Chỉ thì không cách nào đột phá mà thôi. Lúc này đây, tên này Mơ Thi Tông tu sĩ hết sức thành thật nói. Mà Sở Thay Chủ bên trong đạo kia hoa ngữ thuật cũng không biến sắc. Như cũ là xanh biếc nhan sắc. Nờ. Nhìn thấy một màn này, Sở Dịch thỏa mãn gật gật đầu, nhưng trong lòng thì lớn tiếng thầm kêu không tốt. Ta moa, cái này Mơ Thi Tông cũng quá đặc biệt, sao lợi hại a? Như không phải là không có kim đan cảnh đại tu sĩ, tự là so về Thanh Hồ Đảo, cũng chỉ là chỗ thua kém không nhiều lắm rồi. Gần trăm danh phận niệm cảnh đại tu sĩ a, ta làm đi. Lần trước chỉ là 5 tên phân niệm cảnh tu sĩ, liền đem chính mình làm nửa chết nửa sống. Thẳng đến gần đây mới khôi phục nguyên khí. Cái này nếu đồng loạt đánh tới còn không phải mỗi người khoát tay có thể đem ta đuổi giết thành cặn bã a. Cái này một cái chớp mắt, Sở Dịch thậm chí đều động lập tức đem tên này Mơ Thi Tông trúc cơ cảnh nhị trọng tu sĩ cho diệt sát. Sau đó nhanh chóng bỏ chạy ý niệm trong đầu. Chỉ là Sở Dịch bỗng nhiên nghĩ tới một cái tại hắn xem ra cảm thấy có chút không đúng vấn đề. Như vậy, các ngươi Mơ Thi Tông lợi hại như thế, vì sao phải phái ngươi đến đây thu hài đồng, mà không phải mặt khác lợi hại hơn tu sĩ đâu này? Sở Dịch trực tiếp nhìn xem tên này Mơ Thi Tông tu sĩ hỏi. Bởi vì chúng ta ba quang ở trên đảo, đóng quân lấy, không phải Mơ Thi Tông sơn môn, mà chỉ là Mơ Thi Tông tính ra hàng trăm phân đường bên trong một cái phân đường mà thôi. Tên này Mơ Thi Tông tu sĩ nói thẳng. Ba quang đảo, Mơ Thi Tông phân đường. Sở Dịch nghe vậy, ngây ra một lúc. Cảm tình nói. Cái này Mơ Thi Tông là tương đương với phàm nhân trong thế giới những bang phái kia, phân thành tổng môn phái, còn có một cái phân đường hay sao? Nghĩ tới đây, Sở Dịch liền liên tục quát hỏi, cái kia Mơ Thi Tông trúc cơ cảnh nhị trọng tu sĩ, lúc này cũng bị dọa cách bị giày vò, lại cũng không có cái gì giấu riêng, đem thứ nhất một đạo đến. Nguyên lai là như vậy. Sau khi hỏi xong, Sở Dịch thần sắc rốt cuộc dễ dàng không ít. Bởi vì nguyên lai cái này Mơ Thi Tông sơn môn vẫn còn Vân Châu Mơ Thi Cốc ở bên trong, cách nơi này đâu chỉ mấy mười vạn dặm xa. Chú đóng ở cái này thổ nham đảo mấy vạn dặm bên ngoài ba quang ở trên đảo, thì là Mơ Thi Tông một cách phân đường. Phân đường ở bên trong, ngoại trừ đường chủ là phân niệm cảnh nhất trọng tu vi bên ngoài, còn có trúc cơ cảnh tu sĩ 70-80 tên, luyện khí cảnh tu sĩ gần ngàn tên. Cái này ba quang đảo phân đường nhiệm vụ chỉ có một, cái kia chính là luyện chế mơ sát ma phôi thai, định kỳ đưa về tổng bộ. Cái này cái gọi là mơ sát ma là dùng những này thổ tộc người hài đồng luyện chế mà thành. Sở Dịch hiểu rõ đến, luyện chế loại này mơ sát ma cần huyết khí tràn đầy hài đồng lại vừa luyện chế, hơn nữa là huyết khí càng tràn đầy càng tốt. Về phần loại này mơ sát ma tác dụng thì là chủ yếu cho rằng Mơ Thi Tông tu sĩ phi độn pháp khí chi dụng. Đương nhiên cái này mơ sát ma cũng có cấp bậc chi phần. Giống vậy trước mắt tên này Mơ Thi Tông trúc cơ cảnh nhị trọng tu sĩ dưới chân giẫm phải là đê đẳng nhất mơ sát ma. Ngoại trừ phi độn bên ngoài cái gì cũng không biết làm. Sở Dịch thế nhưng mà nghe nói lợi hại mơ sát ma, thế nhưng mà có thể phun ra sát khí, trợ giúp tu sĩ đối địch đấy. Tựu những thứ này, một phen quát hỏi về sau, Sở Dịch hung dữ mà hỏi thăm, là tiền bối tiểu nhân không dám giấu riêng a. Tên này Mơ Thi Tông trúc cơ cảnh nhị trọng tu sĩ, bị Sở Dịch càng hỏi càng kinh ngạc. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, trước mắt tên này tu sĩ cực kỳ nguy hiểm, chỉ sợ căn bản không phải cái gì luyện khí cảnh nhất trọng tu sĩ, mà là tu vi cao đến dọa người đại tu sĩ. Dùng một ít thu liếm khí tức thuật pháp tạm thời ngụy trang đấy. Chính là bởi vì như thế, hắn đối với Sở Dịch cách gọi cũng biến thành tiền bối. Loại này ác liệt sự tình, ngươi đều làm được, còn ngươi nữa không dám sự tình. Sở Dịch nghe vậy, trừng trong mắt quát to một tiếng, lập tức liền lại để cho hắn phát một cái cùng loại với chỉ cần dám trái với, liền muốn pháp lực tu vi mất hết. Một lần nữa cho 180 cái mập bà đem làm nam sủng, thay phiên đùa tới chết thề nói về sau, liền đối với thổ nham đảo thổ tộc trưởng lão Thạch Nham nói vài câu, lập tức liền cùng Lâm Nguyệt Nhi khai báo vài câu, rồi sau đó tự đạp trên phi liên thuyền, phá không phi độn mà đi. Tại phi độn hơn 2000 ở bên trong về sau, liền tại một chỗ vô danh đảo nhỏ từ bên trên ngừng lại. Đây là một chỗ diện tích chỉ có phương viên vài dặm đảo nhỏ tự. Hòn đảo không cao. Trong đảo duy nhất nham thạch trong núi, mọc ra vài cọng đại cây dừa. Như vậy không còn nhỏ hòn đảo tại trên biển Đông thật sự là rất nhiều. Mà Sở Dịch sở dĩ lại ở chỗ này dừng lại là vì Sở Dịch bỗng nhiên đã có một cái ý nghĩ. Luyện chế một kiện pháp khí nghĩ cách. Sở dĩ sẽ có ý nghĩ như vậy, đó là bởi vì Sở Dịch trước đây luôn phiên đại chiến, sử dụng đều là bản mệnh pháp bảo Thanh Vân Phi Vũ Kiếm, cùng với địa cấp cao giai thuật pháp Cử Mộc Đỉnh, còn có phi độn pháp khí phi liên thuyền. Cái này ba dạng thứ đồ vật đặc thù đều là thật sự là thái quá mức rõ ràng. Chỉ cần vừa sử dụng cơ bản đều bạo lộ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com chuyện quải tiên chương 0166. Ván cửa phi đao. Cái này nếu là bình thường còn chưa tính, nhưng hiện tại Sở Dịch thân phận quả thực không thua gì tội phạm truy nã. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, tại bị thương nặng tiết ra chính là cái kia phân niệm cảnh tam trọng lão cổ đồng, đắc tội Lạc Tinh Thắng địa chân truyền đệ tử Tào Tuấn, lập tức bỏ trốn. Hơn nữa đem Vân Hải trong thành chính là cái kia truyền tống pháp trận cho hủy hoại về sau, đem gặp phải cái dạng gì độ mạnh yếu lùng bắt. Chỉ sợ xét là tại đây Vân Châu đều không an toàn. Nhất là tại biết được Sở Dịch trên người có một khối lớn tử hỏa ngọc dưới tình huống. Nếu là Sở Dịch tái sử dụng hắn chiêu bài thuật pháp đối địch, chỉ sợ sẽ lập tức bị người cho nhận ra. Đến lúc đó, mà ngay cả tại Vân Châu cũng phải trốn trốn tránh tránh đấy. Căn cứ vào kể trên đủ loại cân nhắc, Sở Dịch mới có ý nghĩ như vậy. Mà trên thực tế, ý nghĩ như vậy cũng không phải là không thể được. Bởi vì mấy năm trước tại Hồ Châu cùng Châu biên cảnh, thì ra là trăng non cánh đồng bát ngát làm đội du kích tu sĩ thời điểm. Sở Dịch đánh chết tính ra hàng trăm châu tu sĩ. Tại sáng tạo ra không nhỏ thanh danh đồng thời, cũng thu hoạch tương đối khá. Ngoại trừ những cái kia có thể trực tiếp bán của cải lấy tiền mặt, đổi thành linh thạch pháp khí các loại vật thập bên ngoài, còn có một thượng vàng hạ cám, không dễ bán ra đồ vật. Ở trong đó tựu kể cả các loại khoáng thạch. Sở Dịch hiện nay trong tay có các loại có thể luyện khí khoáng thạch hơn 10 loại. Tuy nói phẩm giai đều không cao, đại bộ phận liền luyện chế hạ phẩm đạo khí tư cách đều miễn cưỡng. Nhưng cũng chính là nguyên nhân này mới làm cho những này khoáng thạch không có có thể bán đi, một mực lưu tại Sở Dịch trong tay. Những này khoáng thạch, nếu như dựa theo tu tiên giới tu sĩ tiêu chuẩn nói, đều là chút ít không có gì giá trị sử dụng phế phẩm. Nhưng mà tại Sở Dịch trong mắt lại không phải như vậy. Bởi vì Sở Dịch biết rõ, cái này hơn 10 loại khoáng thạch sở dĩ không thế nào đáng giá. Lớn nhất nguyên nhân, tựu là độ tinh khiết quá thấp. Mà khoáng vật loại tài liệu cùng gỗ đá vật lẫn lộn loại tài liệu bất đồng chính là, khoáng vật loại tài liệu là có thể chiết xuất đấy. Chỉ có điều, tại nơi này tiên hiệp thế giới, chiết xuất khoáng thạch loại tài liệu, hoặc là bố trí một cái chiết xuất pháp trận, hao phí đại lượng linh thạch chiết xuất, hoặc là tựu là tu vi cao tuyệt đại tu sĩ, thời gian dài sử dụng pháp lực chân nguyên, chiết xuất khoáng thạch. Hai thứ này, hoặc là cần đại lượng linh thạch, kết quả là vô cùng có khả năng được không bù mất. Có những cái kia linh thạch còn không bằng đi trực tiếp mua một khối độ tinh khiết tương đối cao khoáng thạch đến tiện nghi. Hoặc là tựu là những cái kia tu vi cao tuyệt đại tu sĩ khinh thường tại hao phí pháp lực chân nguyên tinh luyện một ít độ tinh khiết không cao, giá trị không lớn khoáng thạch. Nhưng Sở Dịch trước mắt lại không tồn tại vấn đề này. Bích Nhi đem những này khoáng thạch toàn bộ chiết xuất, sau đó dung hợp cùng một chỗ cần bao nhiêu linh thạch. Sở Dịch đem phù đảo không gian khí linh Bích Nhi hoán đi ra trực tiếp hỏi. N. Lại để cho Bích Nhi nhìn xem. Bích Nhi có thể là đến mức quá lâu. Cái này vừa ra tới, liền ở chỗ này không biển người đảo trên không quấn vài vòng. Lúc này mới rơi xuống. Đối với Sở Dịch nói ra. Thanh đồng mẫu khoáng thạch, lam đá núi khoáng thạch, quặng sắt thạch. Hoa, lớn như vậy một khối huyền thiết khoáng thạch. Chỉ thấy Bích Nhi tại từng đống được chừng cao ba trượng khoáng thạch trồng chất bên trên bay tới bay lui. Không ngừng mà đem từng khối khoáng thạch danh tự cho báo đi ra. Đáp án chỉ là một lát liền bị Bích Nhi cho nói ra. Đem những này khoáng thạch đều cho chiết xuất, hơn nữa dung luyện cùng một chỗ chỉ cần 200 khối hạ phẩm linh thạch. Cần thiết linh thạch rất ít, có chút vượt quá Sở Dịch dự kiến. Nhưng Bích Nhi lại là một bộ không sao cả bộ dạng. Hô, đem một đám khoáng thạch đều ném cho Bích Nhi về sau. Sở Dịch liền từ trong túi trữ vật nhảy ra một đầu chỉ là hơi chút xử lý thoáng một phát, cũng không nướng chín hải ngư, đốt lên một đống lửa, phóng bên trên một ít dầu muối gia vị về sau, đang ở đó bên cạnh hừ phát cười nhỏ, chậm rãi sấy mở ngoặt vuông nướng đóng ngoặt vuông. Sở Dịch ca ca thật là xấu, để cho ta tinh luyện khoáng thạch, chính mình lại ở bên cạnh nướng cá ăn. Bích Nhi nghe thấy được cá nướng hương vị thoáng cách bay ra, ồn ào lấy kêu lên. Ha ha, cái này có biện pháp nào? Ngươi là khí linh, không có thể ăn đấy. Sở Dịch ha ha cười nói, lập tức lại nghĩ tới điều gì. Bích Nhi, tuy nói là khí linh, nhưng lại có được lấy cùng bình thường tiểu hài tử tư duy yêu thích. Đối với cái thế giới này cuối cùng là hiếu kỳ đấy. Nhưng do vì khí linh nguyên nhân có không ít thứ đồ vật là trời sinh cùng hắn vô duyên đấy. Thí dụ như cái này ăn ngon cá nướng. Bích Nhi thật sự thực xin lỗi. Sở Dịch thấp giọng nói. Lại bỗng nhiên hai mắt sáng ngời. Bích Nhi, ngươi cũng đã biết có biện pháp nào có thể cho ngươi thoát khỏi khí linh loại này hình thái hay sao? Ý của ta là nói, cho ngươi có thể tiếp xúc rất nhiều thứ đồ vật. Thí dụ như có thể ăn cái này cá nướng phương pháp xử lý. Sở Dịch có chút chờ mong mà hỏi thăm. Cái này sao? Bích Nhi cũng không biết. Bích Nhi nghe vậy, nhướng mày lên nghĩ một lát, hồi đáp. Nha, cái kia lại nghĩ biện pháp a. Ngày sau nói không chừng có kỳ ngộ gì. Ngay tại Sở Dịch như thế tại trong lòng muốn thời điểm. Một tiếng trống vang lên. Một khối chừng một cái cao hơn người màu đỏ sậm đại khối sắt. Bị ném đến tận Sở Dịch trước mặt. Đây là... Sở Dịch thấy thế nghi ngờ nói. Cái này là dựa theo yêu cầu của ngươi, dung luyện ra tinh thiết. Bích Nhi vừa cười vừa nói. Sở Dịch thấy thế, nhìn không được quát to một tiếng. Nói thật ra, lớn như vậy một khối tinh thiết, hắn thật sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy. Lớn như vậy một khối. Cho dù là Sở Dịch lúc trước ném ra như vậy một đống lớn khoáng thạch thời điểm, liền đoán rằng đến hội dung luyện ra một khối khá lớn tinh thiết. Nhưng không có nghĩ đến. Vậy mà sẽ có lớn như vậy. Phải biết rằng, lớn như thế một khối tinh thiết, sở hữu sức nặng, đây tuyệt đối là gạch thẳng đánh dấu đấy. Nếu là dung luyện thành một kiện pháp khí, chỉ là dựa vào nện có thể đem người nện cách bị dày vò. Như vậy, dung luyện thành cái gì hình dạng pháp khí tốt đây này? Sở Dịch nghĩ một lát, bỗng nhiên nghĩ tới một câu thập phần ngưu bức đại xảo không công. Còn có một câu ngưu bức đến cực điểm, cái dạng gì đao kim ti đại hoàn đao. Đã như vậy, cái này trong nháy mắt, một cái làm dáng nghĩ cách tại Sở Dịch trong đầu, lập tức thành hình. Đã như vậy, không bằng liền làm một bả không có khai phong cực lớn phi đao. Sở Dịch hoa ha ha ha địa cười, đem chính mình ý nghĩ này, nói cho Bích Nhi. Muốn đại, muốn uy mãnh, cái này là Sở Dịch yêu cầu. Yêu cầu như vậy, cho dù là Bích Nhi nghe xong đều có chút buồn bực. Hắn rốt cuộc muốn làm một bả như vậy phi đao làm cái gì? Bất quá. Nghi vấn quy nghi vấn. Bích Nhi hay vẫn là hết sức thành thật địa cấp ra Sở Dịch chế tác này chuôi cực lớn phi đao cần thiết linh thạch. 1.500 khối hạ phẩm linh thạch. Qua kháo. Như thế nào muốn nhiều như vậy? Sở Dịch hét lớn. Hừ, ngươi cứ nói đi. Lớn như vậy một đống thứ đồ vật, ngươi cho rằng tốt làm cho đó a? Nếu không ngươi tới thử xem. Bích Nhi tức giận địa trở lại, Sở Dịch nghe vậy, thì là dứt khoát không lên tiếng tại đâu đó gặm khởi cá nướng đến. Đông, Sở Dịch vừa mới ăn xong một đầu cá nướng. Đang chuẩn bị tại cây dừa ở dưới chỗ thoáng mát ngủ thoáng một phát. Tự lại là một tiếng trống vang lên nổ mạnh. Nham thạch vẩy ra. Có mấy khối còn đánh tới Sở Dịch trên mặt. Thì thế nào? Sở Dịch hét lớn, nhưng sau đó ánh mắt lại thẳng. Bà mẹ nó, làm cái gì máy bay? Cái này cũng quá ngưu bức đi à nha. Sở Dịch nhìn không được kêu to. Bởi vì giờ phút này trước mặt hắn cái này đem phi đao. Cũng thật sự quá ngưu bức một chút. Cả đem phi đao. Toàn thân màu đỏ sẫm. Cơ hồ chính là một cái hình trường phương hình. Thân đao so Sở Dịch còn rất dài. Không sai biệt lắm có một cánh cửa bản rộng như vậy. Dày nhất địa phương. Cơ hồ đều có 1 mét tăng thêm. Mà ngay cả phi đao hai bên biên giới nhất mỏng chỗ đều có được một ngón tay hơn độ dày. Cùng hắn nói cái này là một thanh phi đao. Không bằng nói. Cái này là một khối ván cửa tới chuẩn xác chút ít. Hơn nữa hay vẫn là chế tác cực kỳ không tới nơi tới chốn ván cửa. Mà này kiện tác phẩm người khởi xướng Bích Nhi, nhưng lại vẻ mặt cười xấu xa địa nhìn xem Sở Dịch. Bích Nhi, ngươi cố ý à? Sở Dịch có chút khóc không ra nước mắt kêu lên. Vốn tại hắn nghĩ đến. Cái này đem phi đao thật lớn như thế. Lại là màu đỏ sẫm. Hẳn là khí phách 10 phần. Có ai làm giết ai khí thế đấy. Nhưng bởi như vậy, nhưng lại cùng Sở Dịch tưởng tượng kém quá xa. Bởi vì đây quả thực là một khối ván cửa. Sở dịch đều có thể tưởng tượng đến. Ngày sau đem hắn tế ra. Còn lại tu sĩ. Đều lưỡng chừng mắt. Thập phần khinh bị quát to một tiếng. Bà mẹ nó. Cái này tu sĩ có phải hay không nghèo đến điên rồi. Liền ván cửa cũng lấy ra đánh nhau. Nghĩ đến đây sở dịch liền thật buồn bực rồi. Nhưng mà. Lại để cho sở dịch càng thêm phiền muộn chính là. Bích Nhi nghe vậy. Nhưng lại một vỉnh lên miệng. Trực tiếp hóa thành một đảo lưu quang. Bay vào bích ngọc bên trong phù đảo trong không gian ở lại đó đi. Rơi vào đường cùng. Sở dịch cũng chỉ có thể tiếp nhận trước mắt sự phát hiện này thực. Bắt đầu nhỏ vào một giọt máu tươi tiến hành thông lệ pháp khí nhận chủ. Sau đó đem một tia thần thức bám vào này giữ cửa bản phi trên đao. Bắt đầu thử quen thuộc khởi này giữ cửa bản phi đao uy lực đến. Oanh! Chỉ nghe một hồi núi đá lăn xuống tiếng vang, này giữ cửa bản phi đao bị sở dịch thoáng cách cho thao túng phi. Ta moa! Lần này tự là sở dịch cũng nhìn không được nữa kêu một tiếng. Cái này một cái chớp mắt, sở dịch đô có một loại thần thức bị cái gì vật nặng túm ở cảm giác. Cái môn này bản phi đao được có hơn vạn cân a. Sở dịch tại trong lòng âm thầm kêu một tiếng. Lập tức liền đem hắn cao cao vứt lên. Hướng phía dưới trên hải đảo trên sơn nhâm. Mạnh mà chém. Đông. Một hồi xung động lắc lư màng tai bảo tiếng nổ. Một kích này uy lực to lớn. Lại để cho sở dịch đô âm thầm khiếp sợ líu lưới. Một kích này. Đem này tòa tiểu trên hải đảo một khối cực lớn nhâm thạch. Đều nổ chia năm xẻ bảy mở đi ra. Cả giữ cửa bản phi kiếm thân kiếm. Đều thật sâu cắm vào dưới hải đảo phương nham thạch tầng trong. Như vậy một kích đều có được đạo giai thượng phẩm pháp khí uy năng rồi. Không nghĩ tới cái này chỉ là ngẫu nhiên pháp khí thậm chí có uy lực lớn như vậy. Sở dịch tại trong lòng thầm kêu. Cái môn này bản phi đao ở bên trong. Nghĩ đến nhất định là dung luyện tiến vào cái gì lợi hại kim loại. Chỉ là sở dịch cùng Bích Nhi. Cũng không nhận ra mà thôi. Bất quá sở dịch tự nhiên sẽ không đi miệt mài theo đuổi. Bởi vì miệt mài theo đuổi cũng cha không xuất ra cách như thế về sau. Cho nên dứt khoát tự phi thường hài lòng địa thu ván cửa phi đao. Sau đó theo trong túi chứ vật. Xuất ra một kiện màu đen phi hành pháp khí phi thước. Dẫm nát dưới chân. Đem khí tức cũng dùng linh tức thuật hạ xuống trúc cơ cảnh nhất trọng bộ dạng. Phi độn mà lên. Chính hướng phía ba quang đảo phi độn mà đi. Vừa mới phi độn ra không bao xa. Lại trông thấy một gã tuổi trẻ tu sĩ. Đạp trên mơ sát ma trước mặt mà đến. Lại cũng là mơ thi tông tu sĩ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện quải tiên chương 0167 gọi lại. Sở dịch thấy thế trực tiếp địa hướng phía trước phi độn mà đi cũng không có mời đến ý của hắn. Đây cũng không phải sở dịch sợ hãi. Tên này tu sĩ. Sở dịch rất xa đã dùng vọng khí thuật xem qua. Là một gã trúc cơ cảnh nhị trọng tu sĩ. Như vậy tu vi. Sở dịch hôm nay qua tay liền có thể diệt sát. Nhưng sở dĩ không giết. Là vì sở dịch nghĩ đến. Nếu là tên này tu sĩ sau khi trở về. Phát hiện ba quang đảo hang ồ bị phá hủy. Ba quang đảo biến thành một mảnh phế tích. Cái kia sẽ là dạng gì cảm giác. Ngay tại sở dịch nghĩ đến loại này sự tình. Cúi đầu hướng phía trước phi đồn thời điểm. Lại chợt nghe tên này mơ thi tông tuổi trẻ tu sĩ. Gọi hắn lại. Đứng lại cho ta. Mơ thi tông tên này tuổi trẻ tu sĩ. Quát lớn. Đồng thời đem phi đồn pháp khí huyền đứng tại không trung. Lạnh lùng địa nhìn xem sở dịch. Ngươi nói ta. Sở dịch nghe vậy, ngây ra một lúc, lập tức nhìn về phía tên này mơ thi tông tuổi trẻ tu sĩ. Tại đây chứ ngươi ra cùng ta bên ngoài còn có người thứ ba sao? Ta không phải nói ngươi còn có thể nói ai? Cho ta thành thật một chút. Tên này mơ thi tông tuổi trẻ tu sĩ đối với sở dịch vẻ mặt ngạo khí nói. Ta. Sở dịch nghe vậy. Vừa mới chuẩn bị rút lui linh tức thuật. Hiển lộ ra chân thật tu vi. Đem hắn dọa cách bị dày vò đấy. Nhưng là nhãn châu xoay động quyết định trước đùa nghịch hắn nói sau. ngươi gọi ta đứng lại, ta tựu đứng vững, ta đây chẳng phải là rất không có mặt mũi. Hơn nữa, vì cái gì ngươi gọi ta đứng lại, ta tựu nhất định phải đứng lại đâu này? Sở Dịch hướng về phía tên này Mơ Thi Tông tuổi trẻ tu sĩ, lớn tiếng kêu lên. Cái gì? Không có mặt mũi. Ngươi có phải hay không đầu hư mất, gan dám cùng ta nói như thế? Tên này Mơ Thi Tông tuổi trẻ tu sĩ nghe Sở Dịch nói như vậy, ngây ra một lúc, tựa hồ không thể tin được. Một gã so chính mình tu vi suốt thấp hơn nhất trọng tán tu, cũng dám như thế cùng chính mình nói chuyện. Chẳng lẽ hắn không biết ta là ai sao? Hoặc là lui một bước, chẳng lẽ hắn nhận thức không xuất ra? Trên người của ta Mơ Thi Tông chân truyền đệ tử quần áo và trang sức, cùng với dưới chân cấp bạch ngân mơ sát ma sao? Tên này Mơ Thi Tông tuổi trẻ tu sĩ có chút không thể tin địa nhìn xem Sở Dịch, lập tức liền lớn tiếng kêu lên. Nói thật ra, hắn đối với mình bây giờ cái này một áo liền quần là hết sức hài lòng đấy. Bởi vì bằng vào lấy tư chất của hắn, là tuyệt đối không có khả năng có được lấy cái này hai dạng đồ vật là bất luận cái gì đồng dạng. Sở dĩ hắn có thể trở thành Mơ Thi Tông chân truyền đệ tử, cái kia đều là vì cha của hắn. Mơ Thi Tông thiết tại Ba Quang Đảo phân đường đường chủ quanh năm hướng Mơ Thi Tông cung cấp chất lượng tốt mơ sát ma phôi thai. Này mới khiến trong phái trưởng lão phá lệ, thu hắn vi chân truyền đệ tử đấy. Về phần hắn dưới chân cái này chỉ cấp bạch ngân mơ sát ma tắc thì càng là khó lường. Dựa theo Mơ Thi Tông đối với mơ sát ma phân chia phương pháp, là đem mơ sát ma chia làm hắc thiết cấp, thanh đồng cấp, cấp bạch ngân, cùng với cao nhất hoàng kim cấp bốn loại đấy. Trong đó hắc thiết cấp mơ sát ma chính là trong phái trúc cơ cảnh trường cấp 2 kỳ tu sĩ sử dụng. Mà thanh đồng cấp mơ sát ma thì là trong phái những cái kia chân truyền đệ tử, cùng với trúc cơ cảnh hậu kỳ tu sĩ tòa kỳ. Về phần cấp bạch ngân mơ sát ma, cơ hồ đều là trong phái những cái kia phân niệm cảnh đại tu sĩ sử dụng. Chỉ có số rất ít mấy cái là bị trong phái một ít trúc cơ cảnh thiên tài, cùng với đối với môn phái từng có công lao lớn trúc cơ cảnh tu sĩ thu hoạch được. Cho nên, ăn mặc cái này một thân trang phục và đạo cụ, đi ra ngoài lại bị không người nào xem rồi. Loại cảm giác này thập phần địa không tốt. Ta đầu có hay không xấu, ta tự mình biết, bất quá tu tiên giới luôn luôn là bằng nắm đấm lớn người nói chuyện đấy. Ngươi sẽ không sợ ta dưới sự giận dữ, đem ngươi đánh chính là liền sư phụ của ngươi cũng không nhận ra ngươi sao? Sở Dịch như cũ là một bộ ngốc kéo mấy bộ dạng, hướng về phía tên này Mơ Thi Tông tuổi trẻ tu sĩ hỏi. Cái gì? Nắm đấm lớn nói chuyện. Tên này Mơ Thi Tông tuổi trẻ tu sĩ, nghe Sở Dịch nói như thế, phiền muộn địa nhướng mắt. Hắn thật sự thật không ngờ, lại vẫn có thể gặp như vậy ngu ngốc tu sĩ. Hơn nữa càng làm cho hắn phiền muộn chính là như vậy một người tu sĩ, vậy mà cũng đã trúc cơ thành công. Hơn nữa dưới chân phi độn pháp khí, nhìn về phía trên còn có chút không tệ bộ dạng. Cái này lại để cho hắn không khỏi cảm khái ngốc người có ngốc phúc, lại vẫn có chuyện như vậy. Bất quá đáng tiếc, hôm nay ngươi gặp ta. Tên này Mơ Thi Tông tuổi trẻ tu sĩ quát lớn. Tiểu tử, ngươi mới được là chính là trúc cơ cảnh nhất trọng tu sĩ, mà ta cũng đã là trúc cơ cảnh nhị trọng tu sĩ. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi nắm đấm có thể so với của ta đại sao? Cái gì? Cái gì gọi là ta mới được là chính là trúc cơ cảnh nhất trọng tu sĩ? Như vậy ngươi cùng kim đan đại tu sĩ tựa như, ngươi không thì ra là trúc cơ cảnh nhị trọng ư? Thần khí cái thứ gì? Chẳng lẽ ngươi không biết? Đến chúng ta loại này tu vi, quyết định chúng ta thực lực, ngoại trừ tu vi bên ngoài, còn có thuật pháp cùng với bảo vật ư? Sở Dịch nghe vậy, lớn tiếng kêu la nói. Mà một thanh phi xiên cũng xuất hiện ở Sở Dịch bên cạnh thân. Đúng là Sở Dịch vẫn còn Hồ Châu Liên Quân thời điểm luyện chế một thanh đạo giai trung phẩm pháp khí Truy Phong xiên. A, trông thấy Sở Dịch tế ra một thanh uy năng có đạo giai trung phẩm phi xiên, tên này Mơ Thi Tông tuổi trẻ tu sĩ ngược lại thật là ngây ra một lúc, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng thần sắc. lập tức rồi lại lạnh cười. Đạo giai trung phẩm công kích pháp khí. Không tệ không tệ. Bất quá tiểu tử ngươi sẽ không phải cho rằng bằng vào vật ấy liền là đối thủ của ta a. Tên này Mơ Thi Tông tuổi trẻ tu sĩ cười ha ha lấy tế ra một vật đến. Mấy cái lòng bài tay lớn nhỏ màu xanh lá bàn tay vòng quanh tên này Mơ Thi Tông tuổi trẻ tu sĩ phi chuyển. Mà ở tên này Mơ Thi Tông tuổi trẻ tu sĩ trong tay thì là cầm lấy một căn màu trắng xương cốt. Xương cốt lên, thảm màu xanh lá linh hỏa, thỉnh thoảng lại toát ra một tháo chạy ngọn lửa đến. Nhìn về phía trên có chút vượng gì bộ dạng. Sáu trang pháp khí. Sở Dịch thấy thế cũng là khẽ quát một tiếng. Đây cũng không phải loại này sáu trang pháp khí hiếm thấy nguyên nhân. Lại nói Sở Dịch hiện tại cũng là người từng trải rồi. Sáu trang pháp khí tuy nói rất thưa thớt chân quý, nhưng là thấy không ít. Bất quá loại này như là nhân thủ luyện chế mà thành sáu trang pháp khí, Sở Dịch thật sự chính là lần thứ nhất nhìn thấy. A, ngươi còn rất biết hàng đấy. Đã như vậy, không sợ nói cho ngươi biết nhiều một ít. Bộ này pháp khí, tên là Dược Trảo, xuất phát từ nội tâm. Trung do tám cái oán niệm rất nặng chi nhân bàn tay luyện chế mà thành. Một khi thúc dục, sát khí cuồn cuộn, tám cái bàn tay cùng một chỗ phát động. Chúc cơ cảnh trung kỳ phía dưới tu sĩ, cơ hồ không người có thể ngăn. Tên này Mơ Thi Tông tuổi trẻ tu sĩ, dữ tợn vừa cười vừa nói. Cái này cũng là Mơ Thi Tông tu sĩ lúc đối địch trước sau như một thủ đoạn. Bởi vì Mơ Thi Tông tu sĩ pháp khí chờ vật, tuyệt đại đa số đều là cốt luyện, huyết luyện mà thành. Quá trình của nó phần lớn đều là huyết tinh khủng bố đấy. Chính vì vậy nguyên nhân, không ít Mơ Thi Tông tu sĩ tại cùng tu sĩ khác đối địch lúc, ra thích trước giới thiệu chính mình một hai kiện pháp khí, đều là hết sức địa đem chính mình này kiện pháp khí luyện chế quá trình nói muốn nhiều tàn nhẫn thì có nhiều tàn nhẫn. Dùng cái này hù sợ đối thủ, lại để cho đối thủ sinh lòng e ngại. Do đó đạt tới đang giận thế bên trên lớn tiếng dọa người hiệu quả. Thật là chúc cơ cảnh trung kỳ trở xuống tu sĩ không người có thể ngăn. Sở Dịch thấy thế, có chút sợ hãi địa lui về phía sau một bước, trầm thấp kinh hô một tiếng. Hành động này tự nhiên là bị tên này Mơ Thi Tông tuổi trẻ tu sĩ xem tại trong mắt. Nhưng mà sau một khắc, lại để cho tên này Mơ Thi Tông tuổi trẻ tu sĩ phiền muộn được thiếu chút nữa thổ huyết. Sự tình là Sở Dịch vậy mà lại bày ra một bộ không sao cả bộ dạng. Chỉ nghe hắn đắc ý nói, ta cũng có một kiện ngưu bức pháp khí. Trước khi một mực dùng đối địch, chưa gặp được một bại, không bằng lấy ra nhiều lần. Vừa dứt lời, Sở Dịch xoát thoáng một phát trực tiếp đem cái kia mặt bản phi đao cho thanh toán đi ra. Ta làm con em ngươi à. Sở Dịch chỉ là một tướng này chui ván cửa phi đao cho tế ra đến. Tên này Mơ Thi Tông tuổi trẻ tu sĩ là gặp vừa rồi tựa như hét to một tiếng. Bởi vì hắn nhìn ra, lớn như vậy một thanh ván cửa phi đao, căn bản không phải pháp khí quán chú nhập pháp lực về sau, mà biến lớn đấy. Căn bản chính là pháp khí thai thể, thì có lớn như vậy. Thật là có bệnh a. Tên này Mơ Thi Tông tuổi trẻ tu sĩ, nhìn không được tại trong lòng hét lớn. Sở dĩ nói như vậy, là vì tu sĩ thần thức khống chế pháp khí lực lượng, là có hạn đấy. Nói cách khác, là pháp khí thai thể càng nhẹ nhàng xinh xắn, kiện pháp khí này tốc độ sẽ gặp càng nhanh một ít. Trái lại cũng thế. Như thế lớn như vậy một kiện ván cửa phi đao, tên này Mơ Thi Tông tuổi trẻ tu sĩ đoán chừng chính mình chỉ là đem hắn như Sở Dịch như vậy, đem hắn tế ra, huyền nổi giữa không trung, cần phải hao phí đại lượng thần thức đi điều khiển đấy. Chớ nói chi là, ngự sử lấy này chui ván cửa đồng dạng đại phi kiếm, đuổi theo lấy tu sĩ chém. Ha ha ha, chẳng lẽ ngươi cho rằng, pháp khí là đại tựu là tốt rồi sao? Ta cũng không khi dễ ngươi. Tựu đứng ở chỗ này. Có bản lĩnh. Ngươi bắt ngươi cái kia phá cửa bản. Tới chém ta một đao a. Tên này Mơ Thi Tông tuổi trẻ tu sĩ tại phiền muộn qua đi. Hai tay chống nạnh. đứng tại cấp bạch ngân mơ sát ma trên người. Cười ha ha nói. Giờ khắc này, hắn cảm thấy Sở Dịch thật sự là quá, rồi. Nhưng mà, lại để cho tên này Mơ Thi Tông tuổi trẻ tu sĩ lập tức hai mắt trừng thẳng chính là. Sở Dịch vậy mà nói một câu tốt về sau. Tự mặt không biểu tình địa hướng phía này mặt bản đồng dạng đại phi đao bên trên chỉ vào. Oanh! Chỉ nghe một tiếng bạo tạc giống như tiếng vang. Cái này chui ván cửa đồng dạng phi đao. Thả ra trận trận màu đỏ sầm hào quang. Thoáng cách theo một cách cao hơn người. Tăng vọt trở thành một thanh ba trượng hơn cực lớn ván cửa phi đao. Dài 10 mét. Màu đỏ sầm đấy. Ván cửa phi đao. Kế tiếp. Chỉ nghe tên này Mơ Thi Tông tuổi trẻ tu sĩ kinh hô một tiếng. Ván cửa phi đao. Liền trực tiếp thoáng cái vỗ xuống đi. Trực tiếp là sống dao. Đánh lên tên này Mơ Thi Tông tuổi trẻ tu sĩ. Ba, tựu giống như dùng vị đập rồi đập con rồi đồng dạng. Tên này vốn là nhìn về phía trên không ai bị nổi Mơ Thi Tông tuổi trẻ tu sĩ. Lại bị lần này. Tựu cho lấy được một tiếng trống vang lên. Tựa như một tảng đá đồng dạng. Tiến vào trong nước. A, sẽ không chụp chết đi à nha. Còn chuẩn bị hỏi hắn vài câu đấy. Một kích đắc thủ về sau. Sở Dịch chợt nhớ tới. Này chui ván cửa phi đao. Nhưng cũng là đạo giai thượng phẩm pháp khí. Lần này. Cho dù là sống dao. Còn thật sự có khả năng đem hắn cho chụp chết đấy. Ngươi đến tột cùng là phương nào tu sĩ. Có loại hãy xưng tên ra. Ngay tại Sở Dịch. Cân nhắc tên này Mơ Thi Tông tuổi trẻ tu sĩ có phải hay không bị chính mình cho thoáng cái chụp chết thời điểm. Lại nghe đến vậy tên Mơ Thi Tông tuổi trẻ tu sĩ thở không ra hơi địa kêu. Theo trong nước biển vọt lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com chuyện quải tiên chương 0168. Nội tâm nghĩ cách. Giờ phút này. Tóc của hắn mất trật tự toàn thân ướt đẫm. Cũng không còn trước khi tiêu sái ngạo nghễ biểu lộ. Vừa lên đến. Liền chỉ vào Sở Dịch hổn hển địa hét lớn. Ta là ai, ngươi thật sự không cần biết rõ. Ngươi chỉ cần biết rõ. Ta ngay lập tức đem hỏi ngươi mấy vấn đề. Nếu như ngươi dám can đảm không trả lời. Ta cam đoan hội đem ngươi đập thành một đống bánh thịt sẽ xảy đến. Sở Dịch lạnh lấy thanh âm nói ra. Đồng thời. Một cổ viễn siêu trúc cơ cảnh tu sĩ cường đại uy áp cũng tràn ngập ra. Phân niệm cảnh đại tu sĩ cảm nhận được một cổ áp lực cường đại đập vào mặt. Liên thể nội pháp lực chân nguyên lưu động tựa hồ cũng ầm ầm có chút trở ngại cảm giác về sau. Tên này Mơ Thi Tông tuổi trẻ tu sĩ sắc mặt lập tức trắng xanh. Kinh hô một tiếng. Ngươi biết là tốt rồi. Bất quá. Một hồi ta câu hỏi thời điểm kính xin ngươi hợp tác một ít, không muốn kéo một ít vô vị nói dối. Sở Dịch bình thản nói đồng thời tay phải trong lòng bàn tay, một đạo hơn một thước lớn lên màu xanh nhạt vầng sáng sáng lên. Nhìn thấy đạo này màu xanh nhạt vầng sáng, tên này Mơ Thi Tông tuổi trẻ tu sĩ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn đương nhiên biết rõ, đây là phân biệt rõ ngôn ngữ thật giả thuật pháp. Các ngươi Mơ Thi Tông đại khái thực lực như thế nào, ba quang đảo thực lực lại là như thế nào? Sở Dịch tiếp tục đem tại thổ nhâm ở trên đảo ép hỏi tên kia Mơ Thi Tông trúc cơ cảnh nhị trọng tu sĩ thoại ngữ. Lần nữa hướng tên này Mơ Thi Tông tuổi trẻ tu sĩ hỏi một lần. Chi như vậy làm? Cũng không phải Sở Dịch thật sự nhàm chán. Mà là hắn cảm thấy tên này Mơ Thi Tông tuổi trẻ tu sĩ địa vị. Nếu so với tên kia đi thổ nham đảo trúc cơ cảnh nhị trọng Mơ Thi Tông tu sĩ cao hơn không ít. Nói không chừng biết rõ một ít tầng sâu lần tin tức. Mà trên thực tế, cũng đúng là như thế. Bất quá lại để cho Sở Dịch ngoài ý muốn chính là. Tên này Mơ Thi Tông tuổi trẻ tu sĩ. Dĩ nhiên là Mơ Thi Tông ba quang đảo phân đường đường chủ trì quang vinh nhi tử trì vệ. Vì vậy, tại đem hai người cung cấp. Về Mơ Thi Tông thực lực tin tức một phen thẩm tra đối chiếu không sai về sau. Sở Dịch liền bắt đầu ép hỏi khởi một ít những thứ khác nội dung đến. Các ngươi Mơ Thi Tông ba quang đảo phân đường ở bên trong có cái gì cơ quan cấm chế không vậy? Sở Dịch nhìn Trì Vệ liếc, mặt không biểu tình mà hỏi thăm. Ba quang đảo phân đường cấm chế. Trì Vệ nghe vậy, sắc mặt đỏ trắng một hồi, rốt cuộc hay vẫn là nói ra. Chúng ta Mơ Thi Tông ba quang đảo phân đường nội có một đảo cấm chế, tên là Mơ Sát Lao Ngục, tự thành lập tại ba quang đảo phân đường chủ điện ba quang trong điện. Mà chúng ta ba quang đảo hàng năm chế tác hơn 1.000 cái mơ sát ma phôi thai, cũng hết thảy gửi vào trong đó. Trì Vệ sắc mặt khó coi vô cùng nói. Cha của hắn thì ra là Mơ Thi Tông ba quang đảo phân đường đường chủ Trì Quang Vinh đã nói với hắn. Cái này mơ sát lao ngục chính là thuần túy khốn trận địa địch pháp. Nếu là lâm vào trong đó, trừ phi phân niệm cảnh tứ trọng hoặc đã ngoài tu vi, nếu không rất khó đi thoát. Mà loại này khốn trận địa địch pháp chỗ thiếu hụt là diện tích nhỏ nhất, chỉ có thể bao trùm hơn 10 trượng phương viên. Cái này liền ý nghĩa chỉ cần Sở Dịch không đi tiến ba quang trong điện, liền không có chút uy hiếp đấy. N. Sở Dịch nhìn cái kia như cũ là màu xanh nhạt vầng sáng, thỏa mãn gật gật đầu. Liền hỏi Trì Vệ. Tên này Mơ Thi Tông ba quang đảo phân đường đường chủ Trì Quang Vinh con trai độc nhất. Cuối cùng một vấn đề. Ngươi dùng thổ tộc người hài đồng luyện chế chính mình pháp khí, trong lòng có qua áy náy sao? Vấn đề này Sở Dịch hỏi được hết sức trịnh trọng. Ta, Trì Vệ vốn là há miệng liền chuẩn bị nói cái này có cái gì áy náy đấy. Tu sĩ tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi sự tình, vì tăng trưởng pháp lực chân nguyên có chuyện gì không thể. Nhưng lời nói đã đến bên miệng, lại đổi thành mặt khác một loại lý do thoái thác. Bởi vì hắn hiểu được, Sở Dịch đến tột cùng là loại tu sĩ nào. Tuyệt đối là trong thư tịch nói cái chủng loại kia, rất có thượng cổ tu sĩ di phong, vết áp như cừu tu sĩ. Nếu là lúc này nói một chữ không, nhất định là đột tử kết cục. Ta cũng là không có biện pháp a. Tiền bối, ngài là biết rõ. Ta từ nhỏ sinh tại loại này hoàn cảnh phía dưới. Trì Vệ một bả nước mũi một bả nước mắt khóc mở. Hoàn toàn không có chú ý tới Sở thay chủ bên trong đảo kia màu xanh nhạt hào quang đã biến thành tươi đẹp màu đỏ. Ngươi có thể chết rồi. Sở Dịch nhàn nhạt địa nói một câu, vung tay lên. Oanh! Lập tức. Tại Trì Vệ kinh ngạc trong lúc biểu lộ. Một căn sáu trượng có thừa. Rộng chừng hai trượng nhiều. Treo đầy tảng băng màu xanh đen cử một. Âm âm địa hướng phía Trì Vệ đụng tới. Trì Vệ kinh hãi địa kêu to. Trong mắt lộ vẻ thần sắc kinh khủng. Nhưng ở cuối cùng một cái chớp mắt. Hắn hay vẫn là nghĩ tới điều gì. Ngươi là Hồ Châu bị truy nã tu sĩ Sở Dịch. Ngươi chết không yên lành. Ta. Trì Vệ khàn cả giọng địa gào thét lớn theo mặc dù là oanh một tiếng nổ mạnh. Khổng lồ cử một. Trực tiếp đâm vào Trì Vệ trên người. Đem hắn thẳng tắp địa đỉnh tiến vào màu xanh lam trong nước biển. Trọn vẹn đã qua mấy hơi về sau. Mới oanh địa một tiếng. Muốn nổ tung lên. Xanh thắm sắc biển sâu xuống từng đoàn cực lớn màu trắng bọt khí bốc lên đi lên. Ở giữa còn kèm theo tí ti màu đỏ tươi. Sở Dịch nhìn xem một màn này trong nội tâm cảm thán. Mơ Thi Tông ba quang đảo phân đường đường chủ chi tử. Mơ Thi Tông chân truyền đệ tử một trong. Một cái tiền đồ quang minh tu sĩ. Cứ như vậy chết rồi. Vô thanh vô tức địa chết rồi. Chết tại đây vắng vẻ sâu trong nước cho ăn. Tôm cá, cái gì cũng không có để lại. Phàm nhân, vì sinh tồn cả ngày bôn ba lao lực phiền não. Tu sĩ, vì tu vi cả ngày tính toán tu luyện chém giết. Có rất ít ai là tuần hoàn theo lý tưởng của mình, sống sót. Có rất ít ai có thể khám phá những này. Làm một cái chính thức người. Một cái chính thức tu sĩ. Qua một loại tiêu sái sinh hoạt. Kỳ thật, từ điểm đó đi lên nói, tu sĩ cùng phàm nhân thật là không có gì khác nhau. Đều là chút ít song nhân mà thôi. Chỉ có điều truy cầu đồ vật bất đồng mà thôi. Bất quá, muốn tiêu sái tuân theo nội tâm nghĩ cách như thế nào dễ dàng như vậy. Chính mình không cũng là bởi vì tuân theo nội tâm có chút nghĩ cách. Làm cho tại Hồ Châu bị toàn diện truy nã. Chính mình bị truy nã sự tình. Thậm chí còn Liên Vân Châu một gã thuộc về ăn chơi thiếu gia trúc cơ cảnh nhị trọng tu sĩ. Cũng đều biết được đến sao. Bất quá, cái này thì như thế nào? Nên làm hơn nữa có năng lực đi làm một chuyện, ta sở dịch hay vẫn là sẽ đi làm. Mượn từ nay về sau tên Mơ Thi Tông trúc cơ cảnh nhị trọng tu sĩ trên người tìm ra địa đồ. Sở dịch chỉ tốn không đến một ngày thời gian. Liền trông thấy xa xa mặt biển lên. Một chỗ biên giới hiện ra ngân quang hòn đảo. Xuất hiện ở trên mặt biển. Cái kia hòn đảo biên giới hiện ra ngân quang. Cũng không phải đừng. Mà là bốn phía sóng biển. Đánh ra ba quang đảo một chu đá ngầm chỗ kích thích bọt nước. Nếu như đã đến gần xem tựu sẽ phát hiện ba quang đảo bốn phía không có bãi cát, đều là hơn 10 trượng cao vách núi. Chính là như thế này đặc thù hình dạng mặt đất, sáng tạo ra ba quang đảo danh xưng. Như vậy hình dạng mặt đất, hẳn là địa hỏa phun trào, sau đó hình thành A. Sở dịch dẫm phải màu đen phi thước. Lơ lửng tại ba quang đảo bên ngoài hơn 10 dặm không trung. Nhìn xem chính giữa mũi nhọn hình dáng ba quang đảo. Tại thầm nghĩ trong lòng. Mà giờ khắc này ba quang trong đảo thì là tạc mở nồi. Bởi vì ngay tại hơn nửa ngày trước. Bọn hắn thiếu đường chủ. Thì ra là trì vệ. Để đặt tại hồn trong nội đường hồn đèn. Vậy mà dập tắt. Hồn đèn. Chính là Mơ Thi Tông một loại đặc thù vật phẩm. Mỗi một chiếc hồn đèn. Đều là dùng một người tu sĩ máu huyết. Tiến hành một ít đặc thù vật phẩm tế luyện mà thành. Một khi tế luyện thành công. Chỉ cần tên kia tu sĩ bất tử. Này chén nhỏ hồn đèn liền bất diệt. Mà tương đối đấy. Nếu là cách đó một người tu sĩ vẫn lạc. Dù là cách xa nhau mấy trăm vạn dặm. Tới đối ứng hồn đèn. Cũng sẽ lập tức dập tắt. Cho nên chỉ về hồn đèn dập tắt. Chỗ đại biểu cho hàm nghĩa cũng đã là không cần nói cũng biết rồi. Trì vệ vẫn lạc. Người nào dám can đảm tại Mơ Thi Tông trên địa bàn, giết chết Mơ Thi Tông ba quang đảo phân đường đường chủ chi tử. Tin tức này, đối với ba quang ở trên đảo những này quanh năm không có gấp gáp cảm giác Mơ Thi Tông tu sĩ mà nói. Thật sự là thái quá mức rung động. Mà ngay cả bọn hắn đường chủ, phân niệm cảnh nhất trọng Trì Quang Vinh, đến nay đều là vẻ mặt khiếp sợ không tin biểu lộ. Nếu không là hắn biết rõ, loại này hồn đèn, chính là Mơ Thi Tông bất truyền bí mật, tuyệt không lầm khả năng. Hắn quả thực muốn hoài nghi, có phải hay không lầm rồi? Là ai dám can đảm giết ta Trì Quang Vinh con trai độc nhất? Hỗn đàn a! Nếu là bị ta bắt được, nhất định đem ngươi giúp hồn luyện phách bầm thây vạn đoạn a! Ba quang đảo ba quang điện ở chỗ sâu trong. Ăn mặc một bộ xanh đậm sắc áo cà sa Trì Quang Vinh. Lớn tiếng địa rít gào nói. Hắn quanh thân. Một chỉ chân nhân lớn nhỏ linh khí ngưng tụ thành huyết sắc đầu lâu. Đang tại phun ra điểm một chút thảm màu xanh lá hào quang. Lộ ra thập phần địa dữ tợn. Toàn bộ ba quang ở trên đảo, hoàn toàn yên tĩnh. Không có ai, hỏi ngay tại lúc này, đi trêu chọc Trì Quang Vinh. Người nào? Tại ta ba quang đảo bên ngoài lén lén lút lút địa làm cái gì? Bỗng nhiên, hai gã tuần đảo trúc cơ cảnh tu sĩ phát hiện lơ lửng tại hơn 10 dặm bên ngoài không trung sở dịch. Lập tức một mặt lớn tiếng quát hỏi, một mặt hướng lấy sở dịch phi độn mà đến. Sở dịch nhìn thoáng qua. Cái này hai gã tu sĩ đều là trúc cơ cảnh nhất trọng tu vi, cho hắn hôm nay đưa đồ ăn đều không xứng. Trì Quang Vinh đâu rồi, lại để cho hắn cút ra đây cho ta. Đột nhiên, sở dịch cổ đãng chân nguyên. Thanh âm cuồn cuộn mà ra. Cực lớn thanh âm. Chấn đắc Mơ Thi Tông hai gã trúc cơ cảnh nhất trọng tuần đảo tu sĩ ngay ngắn hướng xứng sờ. Giật mình ngay tại chỗ. Một cái cũng không dám tiếp tục tiến lên rồi. Bọn hắn minh bạch. Dựa vào cổ đãng chân nguyên. Có thể phát ra thật lớn như thế tiếng vang. Hắn chân nguyên trong cơ thể độ dày cùng độ tinh khiết. Vượt qua xa bọn hắn có khả năng với tới. Toàn bộ ba quang đảo có thể làm được này điểm. Chỉ sợ cũng chỉ có hiện tại đang tại ba quang trong điện. Đại phát dẫn chỉ đường chủ một người mà thôi. Chẳng lẽ người tới đúng là một gã phân niệm cảnh tu sĩ. Thật trẻ tuổi phân niệm cảnh tu sĩ. Nên không phải là hắn. Giết thiếu đường chủ. Trong nháy mắt, Ý nghĩ này tại hai người trong đầu chợt lóe lên. Lập tức cái này hai gã Mơ Thi Tông tu sĩ liền không hẹn mà cùng địa hướng phía hai bên thối lui. Bọn hắn minh bạch, loại này phân niệm cảnh tu sĩ ở giữa đại chiến, bọn hắn chỉ sợ thật sự chính là chỉ có làm xem phần. Người đến người phương nào, khẩu khí thật lớn. Xa xa đấy, theo ba quang trong đảo cung điện bày ở bên trong, liền truyền đến một tiếng gào thét. Một người mặc một bộ xanh đậm sắc áo cà sa trung niên tu sĩ, như một hồi cuồng như gió, vọt tới Sở Dịch trước mặt. Người này là Chỉ Quang Vinh. Nhìn xem Chỉ Quang Vinh quanh thân có chút chuyển động cái kia một chỉ linh khí ngưng tụ thành màu đỏ như máu đầu lâu. Sở Dịch liền đem hắn thân phận suy đoán đi ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com chuyện quải tiên chương 0169. Thiếu chút nữa liền ngoèo rồi. Về phần Sở Dịch, Chỉ Quang Vinh cao thấp đánh giá hắn một phen. Cuối cùng nhất xác định, chính mình cũng sao có từng thấy như vậy một người tu sĩ. Chỉ là tên này tuổi trẻ tu sĩ linh khí dị tượng, quanh thân bay thấp thành từng mảnh màu xanh lá lá cây, lại là có chút quen thuộc, tựa hồ là đã gặp nhau ở nơi nào, lại muốn không đi lên. Bất quá, những này Chỉ Quang Vinh đều cũng không phải hết sức quan tâm. Tại dùng vọng khí loại thuật pháp dò xét thoáng một phát Sở Dịch tu vi, thật là phân niệm cảnh nhất trọng về sau, Chỉ Quang Vinh tin tưởng liền đủ. Tuy nhiên, hắn cũng chỉ là một gã phân niệm cảnh nhất trọng tu sĩ, nhưng là một gã phân niệm cảnh nhất trọng đỉnh phong tu sĩ, chỉ là một mực kẹp tại phân niệm cảnh nhất trọng đỉnh phong cửa ải này tạp, một mực không cách nào đột phá mà thôi. Hơn nữa, hắn dùng chính là phân niệm cảnh nhất trọng tu vi, có thể ngồi trên Mơ Thi Tông ba quang đảo phân đường đường chủ, há có thể không có chút ít thủ đoạn. Mấy lần huyết chiến chứng minh, nếu là hắn dốc sức liều mạng, cho dù là một gã phân niệm cảnh nhị trọng tu sĩ, hắn Chỉ Quang Vinh cũng có thể tới chiến đến cân sức ngang tài. Đúng là loại này tự tin lại để cho hắn đối với Sở Dịch, tên này trước tới khiêu chiến tu sĩ, cũng không sợ hãi. Con ta chỉ về thế nhưng mà đã chết tại ngươi chi thủ. Chỉ Quang Vinh vừa lên đến là những lời này. Bởi vì tại hắn xem ra, cái này ba quang đảo chính là Mơ Thi Tông phạm vi thế lực. Loại này thế lực giới định đã kéo dài trên trăm năm. Chu vi các loại lớn nhỏ thế lực cũng biết điểm này, cho nên là quyết định sẽ không trêu chọc đấy. Mà bởi như vậy, giết chết chỉ về tu sĩ là tán tu khả năng liền thập phần to lớn rồi. Không tệ, Sở Dịch thập phần dứt khoát hồi đáp. Ngươi vì sao giết chết con ta? Chỉ Quang Vinh nghe vậy giận dữ, ngược lại trầm xuống tâm tới hỏi nói. Kinh nghiệm nhiều năm lại để cho hắn hiểu được, càng là như Sở Dịch loại này đáp ứng sảng khoái tu sĩ liền càng khó đối phó. Khanh, một tiếng kim thiết minh hưởng, một thanh màu đỏ sầm ván cửa phi đao xuất hiện ở Sở Dịch trên không. Cái này là Sở Dịch trả lời. Chỉ Quang Vinh thấy thế không có nói câu nào. Hắn biết rõ, nói cái gì đều là dư thừa đấy. Đã đến dưới mắt một bước này, giết chết đối phương mới được là duy nhất chân lý. Oanh, chỉ thấy một đạo màu trắng bệt hỏa diễm lập tức bộc phát ra đến. Thảm bạch sắc hỏa diễm một đầu là một cây cùng loại với xương cốt bắt tay, bạch cốt lãnh hỏa cây roi. Sở Dịch thấy thế, nhìn không được kinh hô một tiếng. Sở dĩ Sở Dịch liếc nhận ra Chỉ Quang Vinh vũ khí lai lịch là vì cái này bạch cốt lãnh hỏa cây roi chế tác phương pháp tại U Châu Ma Tu ở bên trong cũng có truyền lưu. Truyền thuyết cái này bạch cốt lãnh hỏa là cần đại lượng xương người với tư cách tế luyện chi vật đấy. Về phần cụ thể bao nhiêu, Sở Dịch cũng không có cái tiêu chuẩn đáp án. Bất quá Sở Dịch nghe nói, đem một tòa mấy vạn người phàm nhân thành trì tàn sát không, dùng mấy vạn người hài cốt tế luyện, có thể đạt được một đoàn bạch cốt lãnh hỏa. Một đoàn bạch cốt lãnh hỏa liền cần nhiều như vậy nhân mạng mới có thể tế luyện được ra. Cái này bạch cốt lãnh hỏa cây roi được cần bao nhiêu bạch cốt? sợ là không dưới 100 vạn người. Cho ta nạp mạng đi. Trì Quang Vinh gào thét, cầm trong tay bạch cốt lãnh hỏa cây roi, hướng phía Sở Dịch vọt mạnh mà đi. Xem hắn tư thế, dĩ nhiên là một gã hiếm thấy, dùng sát người vật lộn làm chủ tu sĩ. Về điểm này, có thể theo hắn dưới chân cái kia có lấy kim sắc đồng tử mơ sát ma nhìn ra. Đó là hoàng kim cấp mơ sát ma. Cút! Nhưng mà... Sở Dịch bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Cực lớn ván cửa phi đao. Mạnh mà tăng vọt một đoạn. Biến thành 3 trượng đến lớn lên cực lớn phi đao. Hướng phía Trì Quang Vinh đập tới. Trì Quang Vinh thấy thế. Hét lớn một tiếng. Không lùi mà tiến tới. Thao túng dưới chân hoàng kim cấp mơ sát ma một cái lắc mình. Ý muốn ra tốc né qua ván cửa phi đao. Lần nữa hướng phía Sở Dịch vọt tới. Nhìn thấy một màn này, Sở Dịch cười lạnh một tiếng. Quấn! Chỉ thấy Sở Dịch một tay một điểm. Một đoàn màu xanh biếc vầng sáng. Lập tức bay ra. Thẳng tắp địa nghênh hướng vượt qua ván cửa phi đao. Theo bên cạnh phía sau trên không hướng phía Sở Dịch chém giết mà đến Trì Quang Vinh. Xoát xoát xoát, chỉ nghe một hồi thực vật phi lớn lên thanh âm. Cùng đùi bò không sai biệt lắm thô dây leo. Điên cuồng mà lan tràn quấn quanh mở đi ra. Lập tức tựu bao trùm hơn 10 trượng phương viên. Như một cái lưới lớn đồng dạng. Đem Trì Quang Vinh gắn vào trong đó. A, phá cho ta. Trì Quang Vinh vừa mới một bị khốn trụ. Liền hét lớn một tiếng. Lập tức giương một tay lên bên trong bạch cốt lãnh hỏa cây roi. Ba, chỉ nghe phủ cận không khí đều là một tiếng nổ vang. Triền nhiễu thuật cái kia chừng đùi bò thô dây leo. Bị một kích này đánh cho nhao nhao đứt gãy ra. Đứt gãy chỗ. Một mảnh cháy đen. Nhìn thấy một màn này, Sở Dịch trong nội tâm dừng lại, một chầu. Hoàng cấp trung giai thuật pháp tựu là hoàng cấp trung giai thuật pháp. Cho dù là dùng phân niệm cảnh nhất trọng tu vi đi thi triển, hội mạnh hơn rất nhiều. Nhưng đối với bên trên cùng giai đối thủ, sẽ gặp ngăn cản không nổi. Bất quá! Cùng lúc đó, Trì Quang Vinh vừa mới một kích đánh bại Sở Dịch triển nhiễu thuật. Lại chợt nghe chính mình trên không. Một hồi kịch liệt tiếng gió. Đó là cỡ lớn pháp khí, phá không thanh âm. Trì Quang Vinh hoảng sợ địa ngang đầu. Chỉ thấy cái kia chừng 3 trượng lớn lên ván cửa phi đao. Gào thét lên vào đầu nện xuống dưới. Trì Quang Vinh chỉ tới kịp kêu to một tiếng. Sau đó sau lưng màu đỏ như máu đầu lâu nhảy dựng. Chắn Trì Quang Vinh hướng trên đỉnh đầu. Mà Trì Quang Vinh dưới chân cái kia chỉ hoàng kim cấp mơ sát ma. Một là há miệng ra. Phúng ra một ngụm hắc khí. Lập tức đem Trì Quang Vinh bao khỏa tại trong đó. Chỉ là vừa làm xong những này, ván cửa phi đao, liền trực tiếp ầm ầm nện xuống dưới. Thông, thật giống như một kích gõ mặt hát nói thanh âm. Một kích này, đem Chỉ Quang Vinh. Tính cả hắn vừa mới phá vỡ, còn chưa kịp hoàn toàn thoát ly triền nhiễu thuật. Đồng loạt nện đến hướng phía dưới mặt biển rơi đi. Phù, phù, đường kính gần 10 trượng dây leo đại cầu. Bị cái môn này bản phi kiếm sức lực lớn. Thoáng cái nện vào trên mặt biển, khơi dậy mấy trượng cao bọt nước, sau đó liền xuống trầm xuống. Mà Trì Quang Vinh tức thì bị một kích này nện vào triền nhiễu thuật hình thành dây leo đại cầu bên trong, cùng một chỗ chìm vào trên biển. Ô, một kích đắc thủ về sau, Sở Dịch lần nữa một tay chỉ vào thao túng lấy ván cửa phi đao, lơ lửng trên không trung. Xoát! Đột nhiên trên mặt biển sông lên một đạo nhân ảnh, nhưng lại Trì Quang Vinh theo trên biển phi độn đi ra. Chấm đã đồng thủ. Ta nói ra suy nghĩ của mình. Trì Quang Vinh theo trong nước biển bay ra. Tóc lộn xộn. Khóe miệng còn có một vòi máu tươi. Không tiếp tục trước khi hung hăng càn quấy khí phách bộ dáng. Liên tục kêu lên. Nờ, ngươi nói. Sở Dịch nghe vậy, ôm cánh tay lập ở không trung, lạnh lùng địa nhìn xem Trì Quang Vinh, nói ra 3 chữ kia. Hắn có thể không tin. Trì Quang Vinh cái này người từng chảy. Hội bởi vì không địch lại hắn, mà đứng tức thiệt tình quy hàng. Như thế như vậy, sợ là tại chơi cái ruộng gì xiếc mà thôi. Ách, không biết đảo hữu, xưng hô như thế nào. Trì Quang Vinh đối với Sở Dịch nói ra. Lời vừa nói ra, phía dưới phần đông Mơ Thi Tông tu sĩ đều nhao nhao tại trong lòng thầm nhũ. Trì đường chủ vậy mà nói ra loại này lời nói. Trì đường chủ hắn muốn đầu hàng. Không thể nào. Trì đường chủ vậy mà không phải một gã cùng giai tuổi trẻ tu sĩ đối thủ. Chỉ là những lời này. Những này Mơ Thi Tông tu sĩ đều hết sức ăn ý địa đều là đặt ở trong bụng ngấm lại. Cũng không có nói thẳng ra. Sở Dịch nghe vậy, chỉ là nhìn xem hắn, cũng không nói lời nào. Đạo hữu, ta biết rõ giữa chúng ta khả năng có một ít hiểu lầm. Bất quá đạo hữu yên tâm, chuyện hôm nay chỉ cần đạo hữu chịu như vậy dừng tay, chúng ta liền xóa bỏ. Trì Quang Vinh một bộ rộng lượng bộ dáng, từng bước một hướng phía Sở Dịch đi tới. Vừa đi vừa lớn tiếng nói. Nhưng ở nói đến xóa bỏ bốn chữ thời điểm, Trì Quang Vinh tay phải nhưng lại lơ đãng địa vung thoáng một phát. Đinh. Cơ hồ là tại Trì Quang Vinh phất tay cùng trong nháy mắt, Sở Dịch đã nghe được một tiếng giòn vang. Cái kia âm thanh giòn vang là từ Sở Dịch bên hông phát ra đấy. Ha ha ha, chết. Ở này ngây người một lúc thời gian, Sở Dịch còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì thời điểm, Trì Quang Vinh ha ha cuồng tiếu lấy, bay thẳng đến Sở Dịch lao đến. Tay phải của hắn ở bên trong cầm lấy một cái màu trắng đầu lâu, bay thẳng đến Sở Dịch trên đầu ấm tới. Ván cửa phi đao, ngăn cản. Nhìn thấy một màn này, Sở Dịch cũng không kịp nghĩ nhiều. Vì cái gì Trì Quang Vinh sẽ như thế làm, mà là trực tiếp tướng môn bản phi đao triệu hoán đến trước mặt. Chặn Trì Quang Vinh một kích này. D-A-N-G-G. Trì Quang Vinh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, trong mắt là dừng lại, một chầu kim tinh loạn mạo. Dĩ nhiên là lần này trực tiếp đập lấy Sở Dịch ván cửa phi trên đao. Lần này, tốc độ thập phần cực nhanh. Tựu là dùng phân niệm cảnh tu sĩ thể chất. Cũng bị đâm cho là kim tinh loạn mạo. Ngươi, bị đụng phải thoáng một phát. Phục hồi tinh thần lại, Trì Quang Vinh cuống quýt ném ra ngoài một mặt phòng ngự pháp thuẫn bảo vệ quanh thân. Đã thấy Sở Dịch như trước vẫn không nhúc nhích địa đứng tại nguyên chỗ. Ngươi đến tột cùng tu luyện cái gì luyện thể công pháp? Thân thể vậy mà có thể so với đạo giai hạ phẩm pháp khí. Trì Quang Vinh lớn tiếng hoảng sợ nói. Mà ở tay phải của hắn ngón út lên thì là quấn quanh lấy một cuốn gần như hoàn toàn trong suốt, rất nhỏ sợi tơ. Cái này liền là vừa vặn Trì Quang Vinh đánh lén Sở Dịch cái kia thoáng một phát. Mà Sở Dịch, hắn hiện tại đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không phải xuất phát từ chấn định hoặc là vì trang bức cái gì, mà là hoàn toàn bị sợ ngây ngẩn cả người. Mồ hôi lạnh theo Sở Dịch phía sau lưng cuồn cuộn mà rơi. Hắn chưa bao giờ cảm giác tử vong như thế tiếp cận qua. Nếu không phải bích ngọc, Sở Dịch sờ lên cái kia khối hắn đọng ở bên hông bích ngọc. Nếu không là vừa vặn bích ngọc thay hắn chặn một kích này, Sở Dịch cũng sớm đã bị chặn ngang mà đoạn. Hết thầy hai nửa cái. Chết lình bà lình bình rồi. Cho nên cho dù là hiện tại hồi muốn, hắn đều cảm thấy mồ hôi lạnh ớn ra, không khỏi đại chửi mình liều lĩnh. Có thể tấn chức phân niệm cảnh tu sĩ có người nào là đơn giản thế hệ. Huống hồ phân niệm cảnh tu sĩ thọ nguyên, nếu so với trúc cơ cảnh tu sĩ nhiều ra gần gấp đôi. Trước mắt cái này Trì Quang Vinh, nhìn về phía trên hơn 40 tuổi. Số tuổi thật sự sợ đã đều có hơn 100 tuổi rồi. Nhiều năm như vậy bên trong, làm vài món ẩn giấu đòn sát thủ không phải tại bình thường bất quá sự tình. Sở Dịch lúc này trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh. Nhìn về phía Trì Quang Vinh trong ánh mắt không khỏi đã có một tia ý sợ hãi. Nhưng chớp mắt thời gian, loại này ý sợ hãi liền chuyển hóa làm động lực. Cho ta chết. Đột nhiên Sở Dịch hét lớn một tiếng, ván cửa phi đao mạnh mà hướng phía Trì Quang Vinh đuổi giết mà đi. Trì Quang Vinh thấy thế quát to một tiếng, liên tục bay ngược. Cái này chui ván cửa phi đao uy lực nhưng hắn là đã lính giáo rồi. Vừa mới một kích kia phía dưới cũng đã bị thương không nhẹ. Hiện nay nếu là ngạnh ngăn cản sợ là tính không ra. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com chuyện quải tiên chương 0170 tàn sát đảo. Ông, ván cửa phi đao tựa như một cái lớn vị đập rồi đồng dạng, vào đầu đè xuống. Phi đao cái kia cực lớn bóng mờ, lập tức đem Trì Quang Vinh, hoàn toàn phủ ở. A, né tránh. Trì Quang Vinh thấy thế, không dám ngạnh ngăn cản, liên tục né tránh. Hắn Trì Quang Vinh, chính là thiếp thân cận chiến cao thủ. Một chiêu kia trong suốt sợi tơ đánh lén càng là sát chiêu. Bất quá cái này cứng đối cứng. Hắn thật đúng là không phải cường hạng. Dưới tình thế cấp bách, Trì Quang Vinh quát to một tiếng. Tại liên tục phi trốn đồng thời, còn tế ra một thanh phi kiếm. Hướng phía bên trên phương nghênh đầu nện xuống ván cửa phi đao đập tới. Xem uy năng, cũng chỉ là một bả đạo giai trung phẩm phi kiếm. Cái này thanh phi kiếm, hay vẫn là hắn tại trúc cơ cảnh thời điểm thường dùng chi vật. Từ khi may mắn đột phá phân niệm cảnh về sau, Trì Quang Vinh liền đem cái này thanh phi kiếm tuyết tàng. Một mực sử dụng chính là bạch cốt lãnh hỏa cây roi. Liền chính hắn cũng không nghĩ tới còn sẽ có tiếp tục sử dụng này thanh phi kiếm một ngày. Đinh! Chỉ nghe một tiếng chói tai chấn tiếng nổ. Trì Quang Vinh này thanh phi kiếm, tại đánh tới Sở Dịch cái kia cực lớn ván cửa phi đao bên trên về sau, thật giống như viên đạn đánh vào trên miếng sắt đồng dạng, phát ra đinh một tiếng chấn tiếng nổ, lập tức liền hướng phía bên cạnh phía trên quẳng mà đi. Mà lần này va chạm góc độ cũng là thập phần chi xảo trá, đúng lúc là theo bên cạnh va chạm, đem Sở Dịch ván cửa phi đao cho bị đâm cho lệch mở đi ra. Hô! Cực lớn ván cửa phi đao theo Trì Quang Vinh bên người, sát bên người mà qua. Nguy hiểm thật, tiểu tử này hảo cường chiến lực. Cái môn này bản phi đao thật sự là quá sắc bén rồi. Quay đầu lại ta cũng làm một bả. Tránh thoát Sở Dịch ván cửa phi đao tất sát một kích về sau, Trì Quang Vinh thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tại trong lòng thầm suy nghĩ nói, dưới chân cũng không dám lãnh đảm, nhưng lại hướng phía Ba Quang Đảo, Ba Quang Điện phương hướng bay đi. Hắn biết rõ, chỉ cần đem Sở Dịch tiến cử Ba Quang trong điện, liền có thể mở ra huyết sát lao ngục, đem Sở Dịch khốn ở trong đó. Hơn nữa cho dù vạn nhất Sở Dịch không mắc mưu cũng không có sao. Tại Ba Quang Điện hậu điện trong mật thất, còn kiến có một cái truyền tống khoảng cách đạt tới 3 vạn dặm truyền tống pháp trận, có thể đưa hắn an toàn địa truyền tống ly khai. Chỉ cần tại truyền tống sau khi chấm dứt, lập tức đem đầu kia truyền tống trận một góc rời một điểm. Cái này hai cái truyền tống pháp trận liền đồng loạt đã mất đi hiệu quả, không cách nào truyền tống. Bởi như vậy, hắn Trì Quang Vinh tự an toàn. Nhưng mà, đột nhiên, một tia cực kỳ cảm giác nguy hiểm xuất hiện tại Trì Quang Vinh trong nội tâm. Loại cảm giác này là tu sĩ linh giác. Thật giống như Sở Dịch vẫn còn luyện khí cảnh thời điểm, bị người trường kỳ chằm chằm vào phía sau lưng, liền có một loại xâm lãnh cảm giác. Tu sĩ loại cảm giác này thường thường là thập phần linh mẫn đấy. Trì Quang Vinh trong nội tâm mãnh kinh, còn chưa kịp phản ứng liền cảm thấy ngực đau xót. Hắn chỉ cảm thấy trong mắt có một đạo tinh tế bích lục sắc quang mang chợt lóe lên. Không tốt! Trì Quang Vinh tại trong lòng thầm kêu, lập tức ngừng lại. Theo hắn cái này dừng lại đốn, phốc, đại lượng máu tươi lập tức phúng dũng mà ra. Dĩ nhiên là Sở Dịch. Lúc này loại thời khắc, cũng âm Trì Quang Vinh một bả, dùng ván cửa phi đao làm mồi nhử. Tại Trì Quang Vinh tránh thoát ván cửa phi đao một kích toàn lực, tinh thần thoáng thư giãn một sát na kia, tế ra một thanh dùng tốc độ cùng sắc bén chứ xanh thanh vân phi vũ kiếm. Một kiếm xuyên tim, sinh cơ theo tuôn ra máu tươi phi tốc địa trôi qua. Trong đan điền pháp lực chân nguyên cũng theo máu tươi đại lượng sói mòn mà sẽ cực kỳ nhanh tiêu tán lấy. Trì Quang Vinh chỉ cảm thấy toàn thân càng ngày càng lạnh như băng. Ta! Trì Quang Vinh dùng run rẩy thanh âm kêu lên, nhưng vừa mới nói ra nửa chữ lại cảm thấy toàn thân tê dần, trước mắt tối sầm, liền lại vô tri giác rồi. Dĩ nhiên là Sở Dịch dùng ván cửa phi đao thoáng một phát đem hắn cho đập toái. Oanh! Trì Quang Vinh trong cơ thể đại lượng lưu lại pháp lực chân nguyên. Tại cái vỗ này phía dưới, vậy mà sinh ra bảo tạc hiệu quả. Theo trong đan điền nổ bung, đem Trì Quang Vinh do hướng nổi bên ngoài, cho nổ cách chia năm xẻ bảy. Trên mặt biển, trong lúc nhất thời lâm vào thật lâu yên tĩnh, chỉ còn lại có vù vù tiếng gió, cùng sóng biển đánh ra ba quang đảo bên cạnh bờ nham thạch thanh âm. Trì đường chủ chết rồi. Đột nhiên, ba quang ở trên đảo bộc phát ra như vậy kêu to một tiếng. Theo cách này kêu to một tiếng, từng đảo lưu quang, phi tốc địa hướng ra ngoài bay tán loạn. Dĩ nhiên là ở trên đảo trúc cơ cảnh tu sĩ. Nhìn thấy Sở Dịch hùng hổ địa đánh tới. Hơn nữa đánh chết Trì đường chủ. Cho rằng Sở Dịch muốn tàn sát đảo. Vì vậy nhao nhao lựa chọn tứ tán chạy trốn. Bất quá, nói thật ra, Sở Dịch cũng thật đúng là không có ý định buông tha bọn này Mơ Thi Tông tu sĩ. Cho ta chết. Đột nhiên, Sở Dịch hét lớn một tiếng. Chín chuôi màu xanh phi kiếm phân biệt bay về phía phương hướng bất đồng. Hướng phía những cái kia thoát được nhanh nhất Mơ Thi Tông tu sĩ. Xoát xoát địa thứ đi. Mà Sở Dịch ván cửa phi đao thì là chuyên môn tìm những cái kia lớn lên so sánh béo. Nhất là cái loại nầy phì phì cấp bậc Mơ Thi Tông tu sĩ. Hung hăng địa chụp được. Xoát xoát xoát ba ba ba a a a a a a a a a a a. Trong lúc nhất thời, các loại tiếng kêu thảm thiết, nối liền không dứt, toàn bộ hòn đảo lập tức biến thành địa ngục. Mà Sở Dịch giờ phút này là cái này phương địa ngục chúa tể. Giết! Sở Dịch mặt không biểu tình. Chỉ là sau một lát, ba quang đảo trên không liền rốt cuộc nhìn không thấy bất luận cái gì một gã trúc cơ cảnh tu sĩ thân ảnh rồi. Làm xong đây hết thảy về sau, Sở Dịch lại đem ánh mắt nhắm ngay phía dưới ba quang đảo. Ba quang ở trên đảo giờ phút này xin tha âm thanh liên tục, đều là chút ít Mơ Thi Tông luyện khí cảnh tu sĩ tại đâu đó cầu xin tha thứ, hy vọng Sở Dịch có thể buông tha bọn hắn. Bất quá những này Mơ Thi Tông luyện khí cảnh tu sĩ ngày bình thường đều đã làm mấy thứ gì đó, sắm vai là dạng gì nhân vật. Sở Dịch theo tên kia tiến đến thổ nham đảo yêu cầu hiến tế Mơ Thi Tông trúc cơ cảnh nhị trọng tu sĩ trong miệng. Hiểu rõ chính là nhất thanh nhị sở. Đừng nhìn những này Mơ Thi Tông luyện khí cảnh tu sĩ hiện tại nguyên một đám cầu xin tha thứ thành như vậy. Như vậy giống như nhiều người vô tội. Trên thực tế, bởi vì không có phi độn năng lực, trường kỳ giấu ở cái này ba quang ở trên đảo, giống như ngồi tù đồng dạng. Những này Mơ Thi Tông luyện khí cảnh tu sĩ liền thường xuyên dùng ngược đãi bị bắt tới. Lại hay bởi vì tư chất không đủ, cho nên đào thải mất không cần hiến tế hài đồng làm vui. Các loại tàn nhẫn thủ đoạn chỉ là vì chiếm được kích thích cùng khoái cảm. Cho nên Sở Dịch đối với những này Mơ Thi Tông luyện khí cảnh tu sĩ cũng là không có có bao nhiêu thương cảm. Có vị đại thần nói qua, đối với địch nhân nhân từ, tựu là đối với chính mình tàn nhẫn. Tại đây, vừa mới chuyện đã xảy ra cũng phi thường tốt rồi, đã chứng minh điểm này. Giết! Sở Dịch mặt không biểu tình địa từng tiếng rít gào. Xoát xoát xoát, chín chuôi thốn lớn lên thanh vân phi vũ kiếm phân biệt xuất động, cực tốc gào thét lên, thu gặt lấy một gã tên Mơ Thi Tông luyện khí cảnh tu sĩ tánh mạng. Mà chuôi này cực lớn ván cửa phi đao thì là phi tại Sở Dịch trước người, từng cái oanh kích lấy ba quang ở trên đảo những cái kia kiến trúc. Mỗi oanh kích một tòa kiến trúc phá hủy trong đó cấm chế, Sở Dịch liền vào nhập trong đó tìm tòi một phen. Tìm tòi hoàn tất về sau, lại dùng ván cửa phi đao dừng lại một chầu loạn chạm, lần nữa bảo khởi từng đợt trận pháp nghiền nát lúc vầng sáng, từng đợt bảo tiếng nổ liên tiếp. Nhưng mà lúc này trong quá trình không có người chú ý tới một cái 5-6 tuổi hài đồng lớn nhỏ có kim sắc vành mắt mơ sát ma lén lút tiềm nhập biển dưới nước, vẫn không nhúc nhích địa ẩn nút. Cái này mơ sát ma đúng là Chỉ Quang Vinh cái kia chỉ hoàng kim cấp mơ sát ma. Suốt một thời gian uống cạn chung trà về sau, ba quang đảo bốn phía ngoại trừ sóng biển cùng phong thanh âm, cùng hỏa diễm thiêu đốt thanh âm, thật sự rốt cuộc nghe không được bất kỳ thanh âm gì rồi. Ba quang ở trên đảo, Mơ Thi Tông sở có kiến trúc, sở hữu tất cả vật phẩm đều bị Sở Dịch toàn bộ phá hủy. Hô! Nhìn xem đây hết thảy. Sở Dịch ngửa đầu nhìn bầu trời cực cao chỗ. Nổi lơ lửng vài miếng nhàn nhạt đám mây. Thở ra một hơi. Lần này động tĩnh lớn như vậy. Mơ Thi Tông trong hang ổ, tu sĩ nói không chừng đã phát giác. Đã phái người tới bắt tay vào làm điều tra việc này rồi. Nên trở về đi trốn né. Sở Dịch tại thầm nghĩ trong lòng, lập tức vỗ túi trữ vật, lấy ra một mặt màu xám đen tiểu kỳ. Đúng là gió lạnh kỳ. Rầm ào ào. Sở Dịch kéo lấy gió lạnh kỳ cột cờ, mạnh mà dùng sức một vòng. Ô ô. Lập tức toàn bộ ba quang ở trên đảo không ô ô thanh âm nổi lên, ánh mặt trời đều tựa hồ nhược đi một tí. Hơn 1000 tên Mơ Thi Tông tu sĩ hồn phách đều bị cái này gió lạnh kỳ một cuốn mà vào thu hút trong đó. Mà thu hút nhiều như thế tu sĩ hồn phách về sau. Chính diện gió lạnh kỳ nhan sắc cũng theo vốn là màu xám đen, biến thành nồng đậm màu đen. Cái kia đen đặc nhan sắc thật giống như dầu đen, trơn sang sáng. Nhìn về phía trên là không thể có chút không tầm thường. Ha ha. Xem ra cái này gió lạnh kỳ uy năng là vừa lớn chứng a. Nói không chính xác, đã gần sát đạo giai thượng phẩm uy năng rồi. Sở Dịch tự nhủ nói một câu như vậy về sau. Liền giấm mạnh màu đen phi thước. Trực tiếp biến mất tại ba quang đảo trên không. Mà theo Sở Dịch ly khai. Cái kia hoàng kim cấp mơ sát ma. Nhưng lại nhân tính hóa địa mở chừng hai mắt. Đầu lâu chuyển động một vòng. Lập tức liền bay ra mặt biển, hướng phía Mơ Thi Tông phương hướng phi độn mà đi. Bệ đá, cái này cho ngươi. Đại nửa ngày trời sau, thổ nham trên đảo, Sở Dịch đem bệ đá gọi vào một cái không có người nơi hẻo lánh, theo trong túi trữ vật lấy ra một chỉ xe con tiểu nhân màu xanh lá trái cây, ném cho bệ đá. Đây là. Bệ đá nhìn xem cái này có hắn nửa cái người cao trái cây, ngây ra một lúc, lập tức hai mắt liền sáng. Rượu cây dừa. Bệ đá hưng phấn mà kêu lên. Hư hư hư. Sở Dịch thấy thế, liên tục làm một cái chớ có lên tiếng thủ thế. Bệ đá, cái này rượu cây dừa, là ta đưa cho ngươi. Đừng làm cho người biết rõ, lặng lẽ ăn hết, biết không? Sở Dịch vừa cười vừa nói, mà bệ đá cũng theo Sở Dịch thoại ngữ cảm thấy cái gì. Đại ca ca, ngươi phải đi. Bệ đá nhìn xem Sở Dịch nói ra. Nơ, ta phải ly khai một thời gian ngắn. Sở Dịch vừa cười vừa nói. Nha. Bệ đá nghe vậy, nhẹ gật đầu, lập tức hướng về Sở Dịch, vấy vấy tay. Hành động này, lại để cho Sở Dịch có chút ngoài ý muốn trong nội tâm, lại đột nhiên địa sinh ra một cổ hào khí. Có lẽ dùng biển cả vi ra thổ tộc người, trời sinh liền nhìn quen sanh ly tử biệt, mà ngay cả hài đồng cũng lây nhiễm một ít phóng khoáng ôm ập tình cảm a. Đã như vậy, ta Sở Dịch cần gì phải tiểu nữ nhi tư thái. Bệ đá, tạm biệt rồi. Sở Dịch ném ra ngoài màu đen phi thước, hướng phía bệ đá vấy vấy tay, liền dẫn Lâm Nguyệt Nhi hướng phía Vân Châu phía đông nam mặt biển phi độn mà